Chúng ta tiếp tục bài hôm qua là bài 1. Chúng ta học về đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Sau này có điều kiện thì chúng ta học thêm cái cách tụng kinh Pali dựa theo hai cuốn này. Cái này sư có cái file người ta ghi âm từ A tới Z trong cuốn này. Đấy. Thì nếu cần thì sư sẽ chỉ đường link cho mọi người. Thì về là mình dở cái cuốn vàng này và mình nghe rồi mình đọc theo. Và hàng ngày nên tụng kinh. Buổi sáng mình tụng và theo những cái bài lễ bái Tam Bảo này cho xong này này. Từ trang đầu tiên, trang số 6 vậy, cho đến trang 25, 27 là xong. Còn vào trang 28 thì đi vào từng cái bài kinh. Ví dụ như bài đầu tiên là trang 28 kinh Cầu An là ưng hành từ kinh Kariniya Metta Sutta. Thì bài này trong đó cũng có trong cái phần người ta đọc. Và muốn hiểu nghĩa hoặc là từ vựng thì có cái cuốn màu xanh rêu đã làm sẵn hết rồi. Bây giờ chúng ta qua bài 2. Chúng ta học thì cũng phải biết đại cương về Phật giáo một tí. Thì cái này sẽ nói về những cái vấn đề của Phật giáo. Vấn đề sự tồn tại, tiêu vong của Phật giáo như thế nào. Các cái ân đức của Phật Pháp Tăng như thế nào. Phật giáo là gì? Trong tiếng Pali từ Buddha Sasana, dịch là Phật giáo, Buddha là Phật, Sasana là lời dạy hay giáo huấn hay giáo pháp. Buddha là bậc giác ngộ, giác giả tức là Đức Phật. Đây là nói một cái nghĩa đơn giản nhất và dễ dàng nhất cho chúng ta chấp nhận bước đầu. Còn mà để học sâu vào Pali thì từ này nó cũng rất là phải học cả buổi chưa xong cái từ này. Như vậy tóm lại, Phật giáo là lời dạy Đức Phật dành cho nhân loại chư thiên và luôn tới phàm thiên. Cho nên trong cái 9 ân đức của Phật thì có cái ân đức là thiên nhân sư, Deva Manusha Nang Sattha. Deva Manusha Nang Sattha là có nghĩa là đạo sư hay là vị thầy, thầy của ai. Deva là chư thiên và Manusha là loài người. Đúng thật, ngài là thầy của trời và người. Trời ở đây là nói lên các cái cõi phàm thiên nữa. Chúng ta lần lượt đi vào để hiểu rõ thêm về một tí về Phật giáo. Vì dẫu sao mọi người ở đây cũng là có người quy y theo Phật giáo, có người chưa quy y, nhưng chúng ta chấp nhận đây là một cái đường lối sống của mình thì đúng hơn là một cái tôn giáo theo cái nghĩa là một đạo, một tôn giáo. Thì Phật giáo nó cũng có cái nghĩa tôn giáo như vậy, nhưng nó bao trùm tất cả những cái đó. Phật giáo ở nơi đâu? Trong này có câu hỏi: Phật giáo ở tại chùa, tại tam tạng kinh điển hay nơi các nhà sư, các vị sa di tỳ khưu? Ở chùa có Phật không nhỉ? Hả? Có cái tượng Phật. Chẳng phải kim thân Phật. Kim thân Phật là cái thân của Đức Phật thời ngài còn tài thế. Thân là cái thân thể và kim là vàng. Bởi vì thân thể của ngài có cái màu vàng ống rất đẹp. Da nó vàng ống lên. Nó sáng loáng lên. Do công đức ba la mật của ngài huân tập cả hàng trăm ngàn đại kiếp, hàng trăm ngàn tăng kỳ, cho nên nó có một cái thân như vậy. Thì cái thân đó gọi là kim thân Phật. Còn tại chùa trong thời đại bây giờ thì người ta đúc tượng Phật bằng đồng, bằng gỗ, rồi người ta sơn son thép vàng lên bằng composite. rồi phun sơn vàng lên, hoặc là vàng thật người ta giác lên, thì cái đó cũng gọi là kim thân Phật. Cái gọi là gì? Tường Phật. Tường là do sao quý vị biết không? Có hiểu cái chữ tường không? Chúng ta chỉ nghĩ tường là một cái khối như này gọi là tường, đúng không? Chữ tường trong tiếng Hán có nghĩa là nó na ná, nó gần giống. Mường tường, nghe mường tường. Hoặc tường tường, tức là cái đó nó na ná, nó gần giống, phải không? Cho nên gọi là tường. Thì người ta đúc ra một cái, người ta chế ra một cái như vậy, người ta tạc ra một cái như vậy để mà thờ. Thờ. Chứ sự thật ở trong chùa không có Phật cũng đúng, mà có Phật cũng đúng, phải không? Vậy cái Phật mà chúng ta đang nói ở đây là Phật là cái gì? À, là nói đến cái ân đức của Phật, phải không? À, chúng ta đành lễ cái tượng Phật, mình gọi là đành lễ Phật bảo, mình lễ lại, thì có phải là mình lễ lại cái tượng đồng, cái tượng xi măng không? Nếu mà lễ lại bằng cái tượng đồng, tượng xi măng thì nó không khác gì cái tôn giáo khác. Mà chúng ta lễ lại cái ân đức của Ngài. Nhưng mà ngày nay thì Ngài không tồn tại nữa. Cho nên chúng ta phải có cái hình tượng na ná giống giống để chúng ta làm cái biểu tượng, để khi mình lễ lại cái ân đức đó là mình cúi cái đầu xuống, cúi cái gọi là nắm vóc. Mọi người nghe chữ nắm vóc. Nắm vóc là gì? Gieo nắm vóc vi trần đảnh lễ, tức là trán, hai tay, hai chân, là năm bộ phận. Khi một người mà cả trán, cả hai tay, hai chân nó chạm đất thì có phải cái từ người ta dùng là phủ phục, và tức là mình quỳ xuống, lạy xuống, thì có phải là cái về mặt ý nghĩa là ta đem hết cái thân mình rồi? Và nếu cái tâm chúng ta hướng đến cả cái ân đức của Đức Phật nữa, thì đó mới là một cái đảnh lễ hay lễ lại trọn vẹn. Còn lại Phật mà cứ quốc quốc giống như là nghĩa vụ như vậy thì nó không có ý nghĩa gì cả. Đó cái hình thức thôi. Rồi Phật giáo có ở trong Tam Tạng Kinh Điển không? Ở trong đó ghi lại những lời dạy của Đức Phật, phải không? Chính xác là ghi lại. Nhưng mà cứ để trong tủ mà thờ, hay để trong tủ mà trưng, chùa tôi có Tam Tạng này, tôi thỉnh được Tam Tạng bằng tiếng Bali này, bằng tiếng Việt này, từ ngày này ngày kia đem về, thì chỉ để thờ thôi, phải không? Chỉ trưng đó thôi. Nếu không đem ra đọc, không đem ra học, thì cuối cùng ai được hưởng? Theo quý vị, nếu để thờ như để trong tủ khóa lại, rồi làm cái tủ rất là đẹp, mở tủ kính ra để mà khoe khoang, rồi để như vậy mà thờ, thì ai được lợi? Mối mọt. Chính xác. Mấy con mối nó sẽ ăn, mấy con mọt nó ăn. Cái con mà ăn sạch người ta gọi là con ba đuôi. Quý vị có biết không? Vị sư đã từng ngồi làm cái thư viện sách của chùa Huyền Không năm 1992-93, thì có cái con nó ăn ở trong đó. Nó không phải là con mọt, cũng phải con mối, mà con ba đuôi. Nó có cái đuôi, nó có ba nhánh, nó màu trắng trắng bạc bạc. Thì mấy con đó được lợi, còn chúng ta không có cái lợi gì cả, trừ khi chúng ta đem ra để đọc, đem ra để học, đem ra để tìm hiểu ý nghĩa trong đó thì mới có lợi, có lợi, lợi lạc cho mình. Hay ở các vị nhà sư, các vị tỳ khưu, các vị sa di, nếu các vị đó có không? Tùy vị thôi, phải không? Có những vị họ đi tu vì nghĩa vụ, như ở Thái Lan, ở Myanmar họ tu vì nghĩa vụ, thì họ đâu có tìm hiểu gì đâu. Học những cái giáo lý cơ bản mà chưa xong rồi họ về thôi. Đấy, cho nên cũng chưa có gì cả, họ chưa có gì cả. À, thành thử là chúng ta phải biết rằng Phật giáo nó không có ở những chỗ đó. Mà nó có ở chỗ nào? Có ở cái chỗ đem ra để ứng dụng. Cho thêm cái ghế. Không, em mượn cái ghế kia. Phật giáo đang phát triển là phát triển cái gì? Đó là sự phát triển của chùa chiền về số lượng, về quy mô đồ sộ, có nhiều chánh điện nguy nga, sơn son thiệp vàng, tượng Phật giác vàng rồng, có tàng kinh cát với nhiều bộ tam tàng, có nhiều lớp dạy về học pháp Phật pháp cân khắp nơi, có các cái đĩa băng đĩa pháp thoại, nhiều bậc danh tăng pháp sư, nhiều khóa thiền với những thiền sư lỗi lạc được mở ra khắp các tỉnh thành, vân vân. Nhưng điều này nói lên rằng Phật giáo đang phát triển. Đúng không nhỉ? Mở ra, lập ra nhiều chùa. Chắc gì Phật giáo đã phát triển, đúng không? Và Việt Nam thì sư cũng dám nói xấu Việt Nam, nhưng Việt Nam có một cái điều rất đau khổ là giống như nó thâm nhiễm trong đầu óc ấy. Giống như gia đình mà có đông con thì cả con lớn lên sẽ ra riêng, mình dùng cái từ ra riêng, và sẽ là đi xây dựng nhà cửa ha riêng. Thì các chùa cũng vậy, các sư lớn lên rồi cùng ra riêng, cùng lập chùa lập cốc rất là nhiều, và một ông một cõi, một ông sư một cõi, một chùa có những cái là một mình thôi, không có được hai sư nữa, còn cái được hai ba sư, còn tăng chúng mà tập hợp đông cả hàng trăm á, thì ở Việt Nam ta rất là hiếm, rất là khó. Sư không nói ở dưới Khmer vì họ theo cái hệ khác của các sư ở Khmer, thì họ là quốc tịch Việt Nam nhưng mà dân tộc Khmer thì họ khác. Trong cái đó sư sang Đài Loan, sang Thái, sang Myanmar, chùa họ cũng nhiều, không nhiều, nhưng một chùa của họ, ví dụ như cái chùa Phật Quang Sơn ở Đài Loan của Tinh Vân Đại Sư, chùa cả ngàn vị Phật tử, cả vài ngàn, nhưng họ làm việc rất là tốt, công tác của họ rất là rõ ràng. Người này ở ban Hoàng Pháp làm Hoàng Pháp, bên này ở ban ẩm thực làm ẩm thực, bên kia là lo nuôi tăng nuôi chúng, mà cái ban làm in ấn kinh sách thì họ làm in ấn kinh sách, mà không phải họ in cho kinh sách của tiếng Hoa, tiếng Đài Loan đâu. Từ Thái mình gửi file qua, họ in cho mình, in giùm cho mình. Ví dụ cái bộ Thanh Tịnh Đạo sư đang có bằng tiếng Thái là bên Đài Loan họ in. Ông thầy của sư ở bên Thái, ông soạn xong gửi file qua, họ in rồi họ chuyên chờ cho về tận Bangkok bằng tiếng Thái. Thì trên thế giới bây giờ có hai chỗ là Đài Loan và Malaysia, họ in kinh sách, kể cả sách tiếng Việt, kinh tiếng Việt hoặc những cái dịch, cái bản dịch Phật giáo của tiếng Việt thì Malaysia họ in cho mình và họ chuyển về cho mình. Mình phát tự do, miễn phí. Đấy. Ở Hà Nội sư có một học trò hồi trước là lớp trưởng cái lớp vi diệu pháp ở Hà Nội, thì anh này tên là Trình Đức Vinh, thì anh hay dịch sách Phật giáo, và ở Malaysia họ in cho, Đài Loan họ in cho. Đấy. Người ta làm, người ta không kể gì hết, miễn là công đức thôi. Còn mình thì hơi khó. Người ta chư tăng họ rất đông và họ phân chia ra công việc rõ ràng. Ban Hoàng Pháp thì Hoàng Pháp, ban Nghi Lễ thì Nghi Lễ, và họ không cần nhiều chùa. Như một cái chùa quy mô đồ sộ vĩ đại, hoặc ở bên Thái như cái chùa Thammakaya thì phải nói là nhất thế giới. Sư từng đi dự cái lễ 30.000 vị sư, 200.000 Phật tử, còn có một cái lễ là 100.000 vị sư và 1.000.000 Phật tử. Nhà xe của họ không là 10 cái building, và một cái building 10 tầng chứa 10.000 chiếc xe. cái building 10 tầng đó. Khiếp luôn. Cái chùa nó to hơn gấp mấy cái sân bay của Bangkok nữa. Rất là lớn, lớn vô cùng. Mà tăng chủng hiện tại năm nay Vô Hà là cùng gần cả tăng cả là Sa Di Tỳ Kheo là 1,500 vị. Đấy, sư từng đến rồi ăn chung một bữa với họ cả ngang vị sư như vậy. Mà họ tổ chức phải nói là tuyệt vời luôn. Cái lề cả 100,000 người mà đâu ra đấy. Mà không phải là họ chỉ làm hình thức, nội dung họ cũng rất tốt. Có các lớp tu học, các khóa giáo lý đầy đủ. Đem ra thực tập, có hành thiền, có kinh hành, rồi có những cái bộ phận gọi là họ có cái vùng mà mình gọi là gì? Tu cẩm phong ấy, tức là khu biệt lập. Và ai vào đó là suốt đời sẽ phát nguyện không ra, ở trong đó, ăn trong đó, tu bao giờ được cái gì đó được, không cần biết. Đến khi chết thì họ thiêu, chừng đó thôi. Họ không ra hoạt động gì nữa. Họ có cái khu biệt khu như vậy, rất là độc đáo. Thì những cái tổ chức như vậy, chùa chiền như vậy, các lớp học Phật Pháp khắp nơi, các khóa thiền, thiền sư lội lạc, thì Phật giáo có gọi là phát triển không? Cũng vẫn đang nằm trong cái hình thức phát triển. Còn trong nội dung tu tập, quý vị nên biết rằng cái chữ tu tập ở tiếng Pali là Phavana, phải dịch là tu tiến, tiến, tức là tu là phải tiến, chắc không được lùi. Hôm sau phải hơn hôm trước. Thì như vậy mới gọi là tu. Chẳng hạn như mình thường bị thất niệm, bị vọng động, bị phỏng tâm, thì mình tu vậy là trong vòng tuần đến một tháng, thì cái thời lượng phỏng tâm vọng động của mình nó ít đi, tham sân si mình nó giảm thiểu, thì mới gọi là tu tiến. Còn tu mà cứ tháng trước như tháng sau, cho nên ăn chay niệm Phật cho nhiều nhưng mà nó không tiến bộ thì không gọi là tu. Còn Việt Nam mình có một cái khổ là tu hành, cái thuật ngữ ấy. Sư sang Thái thì sư không dịch được cái từ này ra tiếng Thái, bởi bên Thái họ không có tu hành, họ chỉ có tu học. Vào tu là phải học cái đã. Vì sao? Mới biết cái gì mà hành, đúng không? Bây giờ mà biết cái gì, quý vị biết cái gì mà hành không? Bây giờ biết chánh niệm là gì chưa? Tỉnh thức là gì chưa? Hiểu linh tinh nữa. Đọc sách hiểu. Kể cả ông thầy, ông giảng cũng chưa chắc đã đúng. Vì sao? Vì Việt Nam mình á, cái điều đau khổ là nó không có chính thống mà đi học mót của người ta, đúng không? Đi học mót. Đời trước, riêng cái hệ thống mà Mahayana, tức là bên chỗ Bắc truyền sư không nói, nhưng mà ngay Nam truyền thì đời trước còn may mắn là các ngài như là ngài Hồ Tông, ngài Giới Nghiêm, ngài Bù Chơn, ngài Tội Thắng, những cái vị ngài Thiền Thắng vân vân, ngài Thiền Luật, những cái vị pháp học cũng rất giỏi, pháp hành cũng rất giỏi, ngoại ngữ cũng rất giỏi. Và các ngài đem về truyền đạo, các ngài có cái sứ mạng làm những vị tổ khai sơn thì các ngài đưa về, các ngài còn học được chính thống. Ví dụ ngài Giới Nghiêm, ngài Hồ Nhân ở Huế là học được với ngài Mahasisayado trực tiếp luôn, ngài dạy luôn và đem cái đó về truyền bá. Rồi qua một cái đoàn chiến tranh sau năm 75 bom rơi Đà Lạt, thất thoát. Cho nên bây giờ cái sự kế tục nó đảm bảo. Rồi cái những giai đoạn đó rất là khó khăn để mà đi học nước ngoài. Còn trong nước thì sự truyền thừa nó không, nó đứt đoạn. Đấy. Cho nên nó nó một cái sự bấp bênh, một cái sự là không rõ ràng, mơ hồ, không chắc chắn của cái Phật giáo Việt Nam ngày hôm nay. Đó là sự thật. Và bây giờ thì cũng may mắn hơn, người ta hay mời các vị sư nước ngoài về giảng. Không phải là giảng, mà chủ yếu là thiền sư về dạy thiền. Còn mà pháp học thì sư không thấy. Sư ra Hà Nội, sư dạy 10 năm thì chỉ có mình sư dạy pháp học à. Còn lại là thiền sư hết. Thiền sư phân thành 3 hàng. Hàng thứ nhất là các thiền sư người nước ngoài, từ Thái Lan, chủ yếu Thái Lan và Myanmar. Thiền sư người nước ngoài. Thứ hai là thiền sư hải ngoại, tức là người Việt mà từ nước ngoài về, ví dụ như thiền sư Khánh Hỷ, ngài Kim Triều, sư Trí Dũng chẳng hạn như vậy. Và thứ ba là thiền sư trong nước Việt Nam, chẳng hạn như ngài Viên Minh hoặc các cái vị sư trẻ trẻ đi đâu bên Myanmar vài ba tháng, vài ba năm rồi về rồi cũng dạy thiền tự lia chia. Đấy. Cho nên cái đau khổ cho người Việt Nam là như vậy. Nhất là tại Hà Nội. Mình nhìn thấy mình nguy hiểm quá là vì sao? Ví dụ một ngày người nước ngoài ngày dạy bằng tiếng gì? Tiếng Myanmar, tiếng Thái. Thì khi mình học với ngài thì phải thông qua phiên dịch, đúng không? Mà đây không phải học về giáo lý, mà học về cái gì? Cái trình độ tâm, phải không? Học thiền là nói về trình độ tâm. Thì cái người phiên dịch đó mà trình độ tâm ngang với mình thì mới dịch đúng, để ngài hiểu khi ngài mình trình pháp với ngài, có cái môn trình pháp thì hiểu đúng, ngài bắt gặp được thì ngài mới cho mình cái pháp phù hợp để mình thực tập, đúng không? Còn nếu không, cái người phiên dịch họ chỉ dịch được từ vựng thôi, phải chưa? Thì nguy hiểm cho mình không? Chưa kể nó mất thì giờ gấp đôi. Chứ kể có một lần ngài ở Bangladesh về phải là tam sao. Tam sao là sao? Ngài nói tiếng Bangladesh, rồi một cái ông đệ tử ngài nói ra tiếng Anh, rồi một cái ông Việt Nam dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt. Thấy vất vả không? Vất vả toàn bộ như vậy. Cho nên trong pháp hành thì phải cẩn thận chỗ này. Cẩn thận chỗ này. Đấy. Còn không, với thứ hai nữa, nếu mình đi tới thiền viện đó, ví dụ như ngài Maxi thì dạy phòng xẹp, bây giờ thiền viện mà chi nhánh của ngài hoặc là đệ tử ngài đang dạy, chẳng hạn như ngài Kim Triều sẽ dạy kiểu đó, ngài Khánh Thị sẽ dạy kiểu đó, ngài sư Trí Dung thì lại dạy của là ngài Siêu Minh, là Quảng Tâm. Ở Thái Lan thì có ngài Ajahn Chah Quảng Tâm, ngài Quan Ca chắc mọi người biết ấy, Quảng Thọ, cứ mở cái băng cái đĩa của ngài vì ngài Quan Ca mất rồi. Đấy, Ajahn Nep của Thái Lan là một người nữ thì dạy về gì? Về quán gì? Quán thân, đi đứng ngồi nằm, tự oai nghi, tự đài oai nghi. Một số đệ tử của Ajahn Nep giờ thì sư được biết, sư có đến hành thiền ấy, thì Ajahn Oi chẳng hạn, cái bà này thì bà lại dạy về quán tiểu oai nghi, đưa tay ra bỏ tay vào gấp thức ăn, thì bà lại dạy cái này chẳng hạn như vậy. Thân thọ tâm pháp, ngài Ottamathala thì dạy về quán pháp niệm xứ. Có những vị thì dạy thiền định luôn, ví dụ ngài Pao dạy thiền định trước Samatha rồi mới đến Vipassana. Vậy mình có biết mình sẽ hợp với thiền sư nào, với cái quán nào, cái đề mục nào để mình đi không? Không biết. Không biết. Mình biết mình hợp với hơi thở hay là quán thọ, hay là quán tâm, hay quán pháp, mình không biết. Mọi người có tự biết á? Không biết. Vậy thì mình phải, sư hay gọi là đi ăn cơm nếm, phải không? Tức là đến cái chỗ này vài tháng, thầy mình hợp đi qua chỗ khác, đúng không? Cái khổ là chỗ đó. Chưa kể mình không biết tiếng của người ta, tiếng Myanmar, tiếng Thái mình không biết, đang nói ở hai nước này cái đã, Sri Lanka chưa nói, rất là đau khổ cho mình. À, cho nên nếu quý vị học những cái này, từ biết mình nhu cầu cái gì, từ biết tâm tính của mình, trong bộ giáo trình này sư có viết hết, thì mình đối chiếu vào đó, mình thấy, à, mình sợ cái tính của mình là tính tham nhiều hơn là sân với si, vậy mình sẽ hợp với quán bất tình này, chẳng hạn như vậy. À, mình biết mình tà kiến nhiều thì mà trí tuệ thì lại ít, thì mình sẽ hợp với là quán gì, quán tâm hay quán pháp. Sau khi mình học mình biết thì mình sẽ chọn đường đi cho mình. Cho nên Đức Phật gọi là tự mình làm thầy mình là vì vậy đó. Mình tự hiểu trong mình. Mà chúng ta ở đây thì sư biết rằng chắc chắn 95% không ai biết mình là như thế nào cả. Chúng ta chỉ biết những cái bên ngoài. Ví dụ mình chuyên môn là xây dựng thì mình biết chuyện sắt thép xi măng, biết điều hành công ty, biết là bản vẽ. Mình chuyên môn về y khoa thì mình biết về là khám bệnh, chữa bệnh, cho thuốc. Còn ở bên trong mình hầu như con người ta không biết mình, phải không? Có phải vậy không? Không biết. Không biết. Khi mình tham không biết mình tham, mà có biết cũng biết là chữa trị nó như thế nào. Cho nên lý do vì vậy mà chúng ta cần phải học cái Phật Pháp là vì vậy. Để biết mình. Biết mình rồi thì mới cho nên bên Khổng Tử nói gì? Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tu thân tức là sửa mình thì phải biết mình mới sửa chứ, phải không? Biết bình của mình nhé. Ví dụ mình đau dạ dày thì đừng có ăn đồ chua, phải không? Đấy, thì mình biết những cái đó, đó là mới cái cơ thể, chứ còn cái nội tâm của mình phải biết. Nếu không biết thì rất là khó. Xây dựng Phật giáo là xây dựng cái gì? Có phải chăng xây dựng chùa chiền, xây ngôi chánh điện, xây tăng xá, xây nhà tu? Nhà tu tức là nhà ăn của chùa đó hả? Xây trường học cho nhiều, trường Phật học cho nhiều, cho đập đẻ, cho nhiều người xuất gia thành sa di thì kêu gọi là xây dựng Phật giáo. Câu này chắc mọi người có cái câu trả lời hả? Nhưng cái việc đó là việc ngoài da. Việc xây dựng Phật giáo chỉ là xây dựng con người. Vì lợi ích trăm năm mà trong người. Nhưng Phật giáo thì cũng nói chuyện trăm năm hả? Bao nhiêu năm? Hả? Hàng A Tăng kỳ kiếp. Đến bao giờ thì hết xây? Cả nhân người đó A-la-hán, Niết Bàn thì không còn xây. Những người khác vẫn phải xây, mà không phải xây bên ngoài, xây bên trong mình vào. Này, hộ trì Phật giáo là hộ trì cái gì? Tức là chúng ta trùng tu điện, sửa sang tăng xá, cấp liêu chư tăng, cấp học bổng tăng này tại các trường Phật học trong và ngoài nước, đó gọi là hộ trì Phật giáo, đúng không? Mà nếu sư dạy như vậy thì mọi người chắc về không ủng hộ Phật giáo nữa. Vì đó không phải là việc hộ trì, cho nên không cúng tiền vào các chùa thì các sư có chết đó. Việc ngoài da. Thật ra chúng ta vẫn phải làm. Làm cho ai? Làm cho mình. Bởi vì cái đó tích lũy gì? Ba la mật. Chưa chắc. Tích lũy phước thôi, phước đức thôi. Còn ba la mật là cái chuyện khác nữa nhá. Ví dụ bây giờ mình vào cúng chùa một bao gạo là tích lũy phước đức, phải chưa? Mình cúng trai tăng hoặc ngay đó mình đi đặt bạc là quý vị biết có cái quả gì không? Quả được no đủ thì sẽ có ngay, nó có cái quả là gì? Trong kiếp nào đó hoặc trong kiếp này, nếu nó trổ quả trong kiếp này thì mình được mời đi ăn tiệc được mời đi ăn dỗ free, đúng không? Cả đó là sự thật. Đó là kết quả của việc cúng dường. Cho nên cái này rất là cụ thể. Quý vị có biết vua Khải Định, vua Từ Đức một bữa ăn bao nhiêu món không? 160 món. Một món bằng cái dĩa tí tí như này. Ở cái làng gọi là làng Phước Tích ở Huế, làng cổ đấy, là người ta làm ra cái om bằng đất tiện vua. Đấy. Là ông nội của sư Minh Hỷ là gánh từ ngoài làng đó, là cách Huế 40 cây số, vào để cúng tiện cho vua. Mà khi ông ngày xưa đi bộ thôi mà, gánh cả đó thì đi thì vào được tầng trong đó để dâng, và vua ăn cái nồi đó, gọi là bây giờ mình gọi là ăn cơm niêu đó nha, cái niêu đất đó. Mỗi lần nấu cho vua ăn trong cái đó xong là phải đập bỏ đi, không dùng nữa, dùng một lần thôi. Đấy. Và cái bữa ăn của vua mà từng cái đĩa nhỏ tí tí vậy, cả 100 món như vậy. Và ngày nào cũng như vậy. Vì sao ông lại được hưởng cái phước như thế? Còn mình thì bây giờ thì cũng định nổi đói chứ, cờ 5, 7, 5, 8, 5, 9, 5 thì hả? Bữa đói bữa no sẵn đồn khoai mì mà. Thì do cái phước đó, ông làm phước nhiều quá rồi, cho nên ngày nào cũng cao lương mỹ vị. Còn mình ấy, có phải ngày nào mình bố thí không? Ngày nào mình cho ăn xin cái bánh mì hay là đi đặt bạc cho chư tăng 100% không? Không có. Cho nên không phải ngày nào mình được ăn dỗ, ăn tiệc cả. Đó là đương nhiên, đương nhiên. Đó là phước và quả của phước đó. Cái quả của phước đó. Còn thế nào để có ba la mật? Mà cái câu ngày qua chúng ta đọc, Ý đăng và tâm mê bùn nhân á sa vắc khả gia và hăng hô tu a na gà tê. Là sao? Là mình khi mình làm phước, mình phải nguyện. Nguyện cái phần phước này, nó sẽ đưa mình đoàn tầng lầu hoặc đoàn tầng trầm luân trong ngày vị lai. Thì đó mới trở thành ba la mật. Quý vị có biết ba la mật nghĩa là gì? Nó nghĩa như vậy. Một lần sư ra dạy ở Hà Nội thì có một cái đạo tràng Pháp Hoa, họ yêu cầu sư giảng một buổi. Thì sư nói cho quý vị chọn đề tài. Thì họ nói: thưa thầy, xin thầy nói về ba la mật. Thì sư mới cầm mic lên, sư nói: chưa, bây giờ là thầy hỏi quý vị là ba la mật nghĩa là gì. Thì một cụ bà giơ tay lên: thưa thầy, theo như con được biết, ba la mật có nghĩa là mình làm phước phải bí mật, cực kỳ bí mật, nghĩa là mình làm phước không được nói cho người khác biết, thì nó mới thành ba la mật. Quý vị thấy khổ không? Có người giảng như thế. Thầy sư mới hỏi: chắc là có người giảng cho ba cụ như vậy đúng không? Nói: dạ, con được nghe thầy con giảng như thế. Thôi mình không hỏi tiếp nữa. Ba la mật có nghĩa là bí mật. Nguy hiểm quá. Cái chữ ba la mật này nó trong cái cuốn này nó có này, Itipiso Phagava Dana Parami Sampanno, nó có đến 10 cái ba la mật. Và cái ba la mật đầu tiên là Dana, tức là bổ thí thôi, bổ thí ba la mật cúng dường. Thì muốn nó thành ba la mật, cái chữ Parami này có nghĩa là qua bờ bên kia, cho nên nó có đến 3 bờ. Bờ bên kia, bờ bên trên và bờ cao thượng, gọi là Parami, Upaparami, Paramattha Parami. Nó đến cái 3 loại Parami như vậy. Ngày nay mà muốn giảng phải mở một bài của nó. Đấy, trang 55 ấy. Tị đạ xạ Parami, tam thập độ tị đạ xạ là 30, và 30 loại ba la mật. Và cái chữ ba la mật này là phiên âm từ chữ Parami qua tiếng Hán, và từ Hán Việt thành ba la mật. Ba la mật, mật này không phải là mật ong hay là bí mật gì cả, mà đây mật này là cái chữ mi này mà người Hoa họ đọc thành tiếng Quang Thoại đọc là Pua Lua Mi, Pua Lua Mi, và họ viết phiên âm bằng cái chữ đó, và cái chữ đó mà Hán Việt đọc là mật, mật ba la mật, nó như vậy thôi. Chẳng hạn như cái nước Canada ấy, thì được đọc là Janadai, chẳng hạn như vậy. Cái nước Finland thì đọc là Phần Lan, vân vân. Phật giáo suy đồi thì suy đồi cái gì? Khi ngôi chùa bảo tháp điện Phật hư hoại xuống cấp, các vị sư sải lũ lượt hoàng tục hoặc bỏ đi, chứng tỏ điều này chứng tỏ Phật giáo đang suy đồi. Đó là suy đồi cái vỏ, cái hình thức ha. Còn tăng chúng vẫn còn tu tập, vẫn còn giữ giới, vẫn còn hành thiền, vẫn còn truyền bá đạo pháp, thì Phật giáo vẫn chưa, vẫn còn người tu tập chính thống. Cho nên khi một người hỏi rằng là hỏi Đức Phật là Phật giáo sẽ suy hoại đến chừng nào, thì Đức Phật trả lời là nếu ngày nào và ở đâu còn có người tu tập Bát Chánh Đạo thì ở đó còn có Phật giáo, và giáo pháp chưa suy hoại. Nhưng mà vì sao mình nghe trong kinh là 5.000 năm chẳng phước lành thế gian, tức là Phật giáo Theravada chỉ tồn tại 5.000 năm thôi, thì nó còn có cái tích của nó. Cái này thì có điều kiện sẽ nói sau. Phá hoại Phật giáo là phá hoại cái gì? Việc đập phá chùa chiền bảo tháp tịnh thất, bắt sư sải hoàng tục, cắt đầu tượng Phật, chặt chân tay tượng Phật, tượng La Hán, thiêu đổ kinh sách, dẹp bỏ học viện Phật giáo, hoặc trộm cắp vật dụng chư tăng, tất cả những điều này gọi là phá hoại Phật giáo phải không? Xin thưa không phải. Xin thưa không phải. Nhưng mà về mặt sự thật lịch sử thì vẫn có. Ví dụ trước đây cái nước Afghanistan là một nước Phật giáo, có cái tượng Phật lớn nhất thế giới. Sau đó Taliban đem súng đại bác nạ để phá, và Liên Hợp Quốc xin mua lại cái giá trị văn hóa về mặt lịch sử đó, nhưng mà Taliban không bán, phá là phá cho bằng được. Quý vị sang Ấn Độ, sang các cái nước đó thì thấy cái tượng Phật khi quân Hồi giáo nó tràn vào nó đốt những cái thành phố Phật giáo ở Ấn Độ, ở Bangladesh, ở các nước mà trước đây là vùng Phật giáo thịnh hành, ở mình gọi là Tây Trúc, Tây Vực ấy. Họ không có thời gian để phá. Cái trường đại học Nalanda họ phải đốt đến 6 tháng mới cháy hết. Và bây giờ ai đi coi thì ở dưới đất những cái căn phòng mà chưa tăng ở bằng gạch, là gạch đã bị nung cháy như vậy. Thì họ không đủ thì giờ để phá. Cho nên tượng Phật họ không đập hết. Vì sao? Tượng Phật bằng đất sét, bằng xi măng, không phải là xi măng như ngày xưa, bằng vôi người ta xây cũng rất cứng. Quý vị biết những cái mạ vôi rất cứng. Nó đập, nó phá không đủ sức mà phá. Thì họ chỉ phá một cái dễ dàng nhất là hư cái tượng. Quý vị biết phá cái gì không? Cứ đè ngay cái mũi, đánh một cái bay cái mũi là cái tượng nó hư. Phải không? Hoặc cái ngón tay của các tượng Phật hay tượng A-la-hán đánh gãy tay, gãy cả ngón tay là hư cái tượng. Này. Thì cái việc mà như thế là cái đúng quy luật. Quy luật gì? Vô thường. Vô thường. À, có một lần sư kể trường vui nhưng mà có thật. Sư mới nói với Ngài Hộ Pháp ở bên Thái Lan á. Nói trời ơi, sư phụ, tại sao sư đưa đệ tử sang Myanmar để học Phật Pháp, để học Pháp hành về truyền bá. Bây giờ đệ tử sư phụ nó về nó xây chùa dựng tường bên Việt Nam rồi. Sư phụ đâu có xiển dương, đâu có ca ngợi cái chuyện là xây chùa dựng tượng, đúng không? Ngài Pháp Ngài đi đâu, Ngài đâu có xây chùa dựng tượng, Ngài viết sách thôi là chính mà. Thì Ngài mới nói này, nó đâu phải là đệ tử của ta. À, thì sư mới lấy cái cuốn sách của Ngài. Sư nói đây đây, sư phụ viết trong này này, cái ông tên này này là Antevasika. À, tiếng Bali nó có hai từ Antevasika và Satthi Viharika là đệ tử, mà một bên là đệ tử truyền thừa và một bên là đệ tử ý chỉ, tức là mình không phải là truyền giới cho vị đó làm tỳ khưu sa di, mà mình chỉ là cho họ nương tựa, gọi là ý chỉ, rồi dạy dỗ cho họ hoặc là giúp đỡ họ thì gọi là đệ tử ý chỉ. Thì đấy, trong này sư phụ viết như vậy, mà tại sao bây giờ không thấy ông lo học lo hành, tự nhiên ông bỏ Myanmar về ông xây chùa dựng tượng to tát như vậy. Tượng mà một cái tượng lớn lắm bằng ngọc đá rồi của Myanmar, rồi phải bỏ vào khung kính khóa lại vì trong đó có viên kim cương cả mấy ngàn đô, 5.000 đô thì sợ mất, vân vân. Thì Ngài mới nói nó làm vậy là đúng đó. À, đúng cái gì? Đúng lời Phật dạy đó. Theo quý vị, ông sư đi xây chùa dựng tượng là đúng lời Phật dạy, hay ông sư lo học tập nghiên cứu Phật giáo rồi đem truyền giảng cho đệ tử và tu tập, tổ chức các cái hành thiền, khóa thiền, dạy đệ tử tu tập, học giáo lý với xây chùa dựng tượng, cái nào đúng? Học Phật Pháp mới truyền bá, phải không? Mới tu tập bạc chánh đạo, đúng không? Còn xây chùa dựng tường là việc của ai? Cư sĩ. Nhưng mà Ngài lại nói nó làm vậy là đúng. Ông sư đó làm như vậy là đúng. Sư thua luôn. Sau này mới biết. Ở Việt Nam có cái câu Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay la đấy. À. Lý luận Ngài giỏi lắm. Mình phải bái phục. Làm đúng là vì thì Ngài mới gợi ý cho mình. Ông có biết Phật giáo mấy ngàn năm thì nó tiêu hoài không? Nãy giờ biết. Thì nó làm vậy là đúng. Nó làm như vậy là sao Phật giáo tiêu hoài được? Đúng, đúng lời Phật nói không? Phật nói là 5.000 năm là Phật giáo tiêu hoài, phải không? Cái này có ngang cổ văn bản này. Nếu trước đây mà nếu mà người nữ không vào tu tỳ khưu ni ấy, à, khi bà Gotami mà xin tu thì Đức Phật nói là tuổi thọ của Phật giáo sẽ giảm đi một nửa. Câu này là có trong văn bản đàng hoàng, có trong kinh điển. Cho nên là và người ta suy ra thì con số tồn tại Phật giáo khoảng 5.000 năm, còn không thì được 10.000 năm. Thì phải có những người góp công như vậy chứ. Quý vị thấy bây giờ 2.500 năm, 600 năm Phật giáo, được mấy người hiểu được kinh điển Phật giáo đúng như Đức Phật dạy không? Được mấy người đọc được và hiểu được Pali không? Ngay ở Thái Lan cũng hiếm, ở Myanmar cũng hiếm, mặc dù họ được học đấy. Vẫn phải vì nào được học, vẫn phải vì nào học cũng học được. Được học đã không được học rồi, mà học được hay không còn lại không được nữa. Hả? Rất là khó. Đấy. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái sự tiêu hoài của Phật giáo là đều có cái sự góp phần của chúng ta trong, phải không? Chúng ta góp phần á, góp phần vì không chịu học Phật, không chịu hành theo Phật. Chỉ có hai pháp học và hành thôi, phải không? Còn pháp thành là chúng ta chưa có, đúng chưa? Chỉ có học và hành. Học cũng học, hành cũng không hành. Mà cái này cũng phải là bây giờ mà nói rằng không tu là không cần học. Mà thời Đức Phật, Phật đã dạy rồi. Pariyatti Dhamma là pháp học. Patipatti Dhamma là pháp hành. Pativetha Dhamma là pháp thành. À, thành tựu. À. Tiếp đến, Phật giáo là kẻ thù của phiền não. Đương nhiên. Phật đạo không là kẻ thù của một thế lực chính trị nào cả. Phải không? Phật giáo đi đến đâu cũng được hết. thế lực chính trị nào cũng được, Phật giáo cũng vào và du nhập được. Nhưng mà Phật giáo tiêu diệt cái gì? Phiền não. Phiền não là cái gì? Sau này chúng ta sẽ được học trong cái bảng này. Phiền não có đến 10 loại trong bảng này. 10 loại phiền não là gì? Là si này, là vô tàm, vô quỷ này, là phỏng tâm này, là tham này, là tà kiến này, là sân này, là hôn trầm và hoài nghi. Đó là 10 loại phiền não được thống kê. Và Phật giáo là chủ trương tiêu diệt phiền não, hay gom lại chính là tham sân si. Kẻ thù trực tiếp của Phật giáo là phiền não, chứ không phải là một tôn giáo nào, một chế độ chính trị nào, hay một quốc gia dân tộc nào cả. Ai là người đoạn trừ phiền não? Người đoạn trừ phiền não là nhân tố để thoát khỏi khổ đau, chính là sự thấy biết đúng đắn, hay còn gọi là Sammadhi, chánh kiến. Nói theo thực tánh pháp, đó chính là tuệ tâm sở Panna Cittacitta, hay còn gọi là tuệ minh sát Vipassana Panna ở trong các đạo tâm. Vậy không có người nào đoạn trừ phiền não cả, mà chỉ có cái trí tuệ minh sát nó sinh ở trong đạo tâm. Chúng ta có đạo tâm và quả tâm, thì cái tuệ minh sát mà nó sinh ở trong đó, nó sẽ cắt đứt phiền não, cắt đứt các dây trói buộc. Chúng ta thường nghe 10 sợi dây trói buộc, phải không? Là 10 thằng thúc, hay là 10 kiệt sự. Đó là gì? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, từng nghe rồi mà. Đó. Thì nếu cái đạo tâm thứ nhất gọi là tu đạo hoàng đạo, hay là nhập lưu đạo, sẽ cắt được 3 sợi dây này: thân kiến, hoài nghi, giới cầm thủ, tức là cắt đi một số cái phiền não ban đầu, vân vân. Tóm lại, chúng ta có thể hiểu Phật giáo dưới các dạng sau về nội dung là dời lời Phật dạy về thực tịnh pháp, chính là trí tuệ chứng ngộ tự diệu đế, hay thấu rõ niết bàn. Trí tuệ này rất quan trọng. Vậy đạo Phật chúng ta hay nghe là đạo của từ bi và trí tuệ, nghe như vậy. Nhưng sự thật cái chữ từ bi cũng cần xét lại, và chữ trí tuệ này cũng xét lại. Trí tuệ đây như hôm qua nói, nó không liên quan gì cái trí thế gian mà chúng ta học đỗ bằng tiến sĩ, là hầu tiến sĩ, giáo sư, rồi phó giáo sư, vân vân. Kể cả thế học lần đến Phật học, tốt nghiệp các học viện Phật giáo nổi tiếng trên thế giới, làm tiến sĩ Phật giáo, cũng không phải là có trí tuệ. Mà trí tuệ trong Phật giáo chính là cái Panna Cittacitta này, cái tuệ tâm sở mà nó phát sinh ở trong đạo tâm. Còn thường ngày là chúng ta chỉ có cái trí thường thức ở xã hội thôi. Trí đó giúp cho chúng ta làm cái gì? Sống nó nhẹ nhàng hoặc là sống nó cứng nhắc. Giúp chúng ta làm gì? Dễ kiếm cơm hay là làm giàu làm có. Thì đó là trí tuệ thế gian. Còn trí tuệ trong Phật giáo là phải là trí tuệ nó siêu việt, nó thuộc về Vipassana. Về mặt căn cứ thì Phật giáo chính là tam tàng kinh điển, gồm có tàng luật, tàng kinh và tàng vi diệu pháp. Vinaya Pitaka, Suttanta Pitaka và Abhidhamma Pitaka. Thời gian đầu ấy, thì chúng ta nghe trong kinh, trong giáo pháp Đức Phật, thì chỉ nghe Đức Phật nói pháp và luật này, pháp và luật của Như Lai. Rồi đến thời cái tập kinh tạng ấy, là bắt đầu tách ra ba rồi. Trong pháp tách ra hai, tạng kinh và tạng vi diệu pháp. Là vi diệu pháp, không được dịch là tạng luận. Bởi vì luận á, thì sau này người ta còn bỏ vào những cái luận thuyết, những cái lý luận của những vị tổ đưa vào. Nhưng mà ví dụ pháp là Đức Phật thuyết trực tiếp, giảng dạy trực tiếp. Chúng ta nên nhớ rằng Nếu ai thực sự học vào cái môn này, cái vi diệu pháp này, thì cái Abhidhamma này, thì sẽ biết rằng một cái trí tuệ của người phàm, người thường không thể có cái trí tuệ như vậy. Nó dễ sợ lắm, nó cao siêu. Cho nên trong cái tuần thứ năm, khi Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề và Ngài quán xét lại cái bộ, bảy bộ vi diệu pháp mà Ngài đã thuyết, không phải là đợi đến là hạ thứ bảy Ngài lên cõi trời đó là thuyết cho Phật mộc, mà cái bộ duyên hệ Ngài đã có trong người Ngài rồi, bộ Patthana, thì khi Ngài ngồi Ngài quán như vậy, hào quang nó tỏa ra. Còn quán mấy cái kia thì cũng có hào quang tỏa ra từ kim thân của Ngài, từ cái thân của Ngài. Là nó thế nào? Tại sao tỏa hào quang? Cái hào quang là cái gì? Sự thật. Khoảng 20 năm trước, trở về trước, có những cái nhóm người ta hoạt động dưới dạng là aura, tức là đi chụp cái hào quang của từng người, họ có máy luôn. Những cái nhóm mà trường sinh học, trường năng lượng ấy, ở đây Việt Nam có Lương Minh Đảng, ông này nổi tiếng, ông ở bên Paris. Về Việt Nam thì cái môn này cũng nổi tiếng, nhưng mà không bằng ở Thái Lan. Ông qua ông truyền ở Thái Lan là đệ tử đông lắm. Rồi sư qua đó thì họ có hai phái, một phái của Nhật và phái của Lương Minh Đảng. Khi họ thấy mình là người Việt thì họ hỏi có biết Lương Minh Đảng không? Mình nói biết. Nhưng mà ở Việt Nam thì không nổi tiếng, mà ở bên Thái cực kỳ nổi tiếng. Với cái hàng mà tham gia là cấp tướng cấp tá không à? Họ có câu lạc bộ, rồi họ có cái máy chụp cái hào quang của con người. Mà sự thật ra cái này luyện được, quý vị có thể luyện được, luyện rồi thấy được hào quang của con người, tức là không có gì hết. Trong người mình có năng lượng, mà khi mình suy nghĩ mà ở tần số rất cao, đầu rất căng, thì đầu mình nó nóng lên, đúng không? Mình hay kêu nhức đầu, hoặc là nó nóng cả cái đầu khi mình học thi, học căng, làm toán, dạy những cái rất là khó. Thì chính lúc đó là nhiệt nó phát ra, thì những cái điện tử điện ở trong mình nó sẽ tỏa ra dưới dạng đó, mà nó có cái máy mà nó nhạy bén, nó sẽ chụp ra cái đó gọi là hào quang. Không gọi gì cả. Một người mà nổi sân, khi đang sân cái mặt nó đỏ lên, và nếu chụp được cái aura, cái hào quang đó, thì cái hào quang họ sẽ có màu đỏ chuyển sang tía, tía là màu tím. Chẳng hạn một người nổi tham thì chụp cái đỏ lên, nó sẽ khi mà đang chụp mà đang tham thì nó sẽ có màu xanh. Cái chuyện này nó rất là khoa học, rất là khoa học, và người ta đã làm được, máy móc họ làm được. Trong tương lai thì có những người mà họ luyện cái này thì họ thấy được. Và cách luyện cũng khó, nếu ai tham gia cũng không khó lắm. Đấy, thì cái lúc mà Ngài chiêm nghiệm như vậy, thì đến cái bộ Patthana là Ngài phóng ra hào quang. Giống như kiểu mà làm việc cực lực quá, giống như cái giấy máy so mà chúng ta gắm điện thì nó tỏa, nó nóng, nó đỏ, rồi nó tỏa ra cái ánh sáng vàng vàng xung quanh. Đấy, thì gọi là hào quang, không gọi gì cả. Thì khi Ngài quán chiếu như vậy, nó toạt ra cái đó, cái hào quang đó. Điều này chứng tỏ rằng là cái bộ này quá cao, nó chi ly, nó có những cái đường nhân duyên nó chéo qua chồng lại, rất là dễ sợ. Khi mà học vào bộ này là nhiều khi mình điên đầu luôn, vì mình đếm không hết. Ví dụ như bên Thái có Ngài Sù Môn, là Ngài thầy của Ngài Hộ Pháp, cũng thầy của sư, là Ngài rất giỏi về môn này, và nói là đệ nhất của Thái Lan về vi diệu pháp, là cùng đồng môn, cùng bạn bè với Ngài tình sự đó. Thì Ngài mà còn giỏi hơn nữa, những cái đồ hình như này là Ngài làm ra hết. Đấy, thì sư được may mắn là ở với Ngài rất nhiều thời gian và phụ giúp những cái công việc vẽ đồ hình cho Ngài. Thì Ngài dạy những cái tuyệt chiêu cho mình. Thì cũng may mắn như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng không đơn giản một cái lý thuyết mà nó cao siêu như vậy thì chỉ có Đức Phật. Cái trí tuệ của những cái bậc như vậy, bậc giác ngộ như vậy mới có những cái lý thuyết mà dạy cho chúng sinh là như vậy. Còn người đời không thể tư duy được. Đầu óc của chúng ta là quá hạn hẹp, không tư duy được như vậy. Về phần sự hàng tử chúng có hai bộ phần, đó là phần sự học gánh tha thu ra và phần sự hành vipassana thu ra. Hàng tử chúng là ai? Chắc quý vị biết ha, tử chúng gồm có bốn loại người. Thứ nhất là tỳ khưu, tỳ kheo, bhikkhu và tỳ kheo ni, bhikkhuni. Rồi là cư sĩ, nam cư sĩ hay là cần sự nam là upasaka, với nữ là upasika, và là phần cần sự nam, cần sự nữ. Đây là hàng tử chúng thời Đức Phật có đầy đủ. 500 năm sau thì chỉ còn tỳ khưu và cần sự nam, cần sự nữ. Tỳ khưu ni biến mất trên thế gian sau 500 năm. Gánh tha thu ra là phần sự học và vipassana thu ra là phần sự hành. Chúng ta có hai nhiệm vụ chừng đó thôi, học và hành. Học như thế nào thì bây giờ dần dần sư sẽ truyền đến cho quý vị. Hành như thế nào dần dần trong lúc dạy sư sẽ chỉ cho cách hành, chứ không nhất thiết phải đi thiền viện. Tuy nhiên nếu có điều kiện đi thiền viện càng tốt. Những năm học ở nước ngoài thì sư cũng vậy, vừa là học, đến nghỉ hè là tìm các thiền viện để mình đi để làm gì? Để mình có cái thực hành đem ra đối chiếu với cái lý thuyết. Chúng ta phải lý thuyết đi đối với thực hành, đúng không? Chẳng hạn như ai mà học cái trường bách khoa chẳng hạn, trường kỹ thuật thì luôn luôn có lý thuyết và thực hành, phải không? Ví dụ mình học trong trường bách khoa, trường kỹ thuật thì họ sẽ dạy môn điện, thì họ sẽ dạy mình kể cả làm thờ điện nữa, đi bắt điện, đi đấu điện, đi vẽ những cái sơ đồ điện là ông kỹ sư phải biết làm. Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư phải biết đi thiết kế điện và bắt điện. Đấy. Thì pháp học và pháp hành là như vậy. Về sự thấu đạt, việc hầu biết thấu đạt Phật giáo bằng trí tuệ theo ba pháp là pháp học, pariyatti, thấu đạt bằng việc học hiểu tam tạng kinh điển. Pháp hành, patipatti, thấu đạt bằng việc thực hành giới định tuệ. Đây, quý vị thấy thực hành là thực hành giới định tuệ. Pháp thân pariveta, thấu đạt bằng việc chứng đắc đạo quả niết bàn. Cái này chúng ta chưa nói đến, vì hiện tại ở đây chưa ai chứng đắc. Hay là quanh quẩn đâu đây có ai chứng rồi thì giơ tay lên, xin được đến đảnh lễ. Đảnh lễ ngay, không ngại gì cả. Nhưng mà thấu đạt việc thực hành là giới định tuệ. Giới thì ví dụ như Phật tử có năm giới, phải không? Ở trong đây có cái bài ngũ giới đấy, hôm nào chúng ta sẽ học. Quý vị nghe ngũ giới rồi, biết ngũ giới rồi, nhưng sự thật biết chưa tới, biết chưa chín, hành chưa chắc đã đúng. Hành chưa chắc đã đúng. Sư nói ví dụ như cái giới trộm cắp, đây ví dụ thôi. Thế chúng ta thấy rằng là trộm cắp tất nhiên là đồ của người khác, phải không? Làm sao trộm cắp đồ của mình được, đúng không? Nhưng trong giới trộm cắp nói rất rõ, chủ giải ghi rất rõ, đồ của mình mà mình vẫn phạm giới trộm cắp. Mọi người về suy nghĩ đến học cái môn đó, đồ của mình vẫn phạm giới trộm cắp, chứ không phải đơn giản đâu. Đấy, học là học với ai sư không biết, học với sư phải tới như vậy đó. Thấu đạo không? Thấu đạo phải tới như vậy. để mà cái này rất dễ xảy ra. Nếu chúng ta không biết là vẫn trộm cắp đồ của mình, vẫn phạm giới đàng hoàng. Đây xem như một bài tập mọi người về suy nghĩ. Mà cố gắng đừng suy nghĩ quá thôi, bạc tóc á. Nền tảng chế định Phật giáo từ các hiện tượng, sự việc của vạn pháp Đức Phật đã thấu rõ, sự chứng ngộ, sự thật tự nhiên, vân vân. Cả này mọi người về đọc. Cả gì các pháp sinh khởi do nhân và diệt cũng do nhân. Nghĩa là vạn pháp do nhân duyên mà sinh ra, và khi hết nhân hết duyên thì pháp đó cũng tự diệt đi. Cái này là lý thuyết, còn thực hành chúng ta thấy cụ thể như thế nào. Ví dụ như một cái ngọn lửa, chúng ta bật lửa lên thì nó phải có nhân có duyên, nó phải có cái ví dụ bây giờ là cái hộp quạt ga thì nó phải có ga, rồi có cục đá lửa, rồi có cái người, cái tay người tác động vào để hai cái này tiếp xúc với nhau, rồi có oxy không khí. Chứ nếu mà ở trong vùng môi trường yểm khí thì nó cũng không có lửa. Tạm gọi là bốn cái nhân duyên chính đi, chủ yếu đi. Thiếu một trong bốn cái không có lửa, không có lửa. Hoặc ngọn đèn cây thì nó phải có tim, có sáp nến, có người châm lửa và có oxy, gọi là nhân duyên. Khi nó hết một trong bốn cái điều kiện đó thì lửa tự tắt. Nó hết tim thì có tắt không? Hết dầu có tắt không? Hết dầu, hết sáp cũng tắt, hết oxy cũng tắt. Không có người châm lửa nó cũng tự đỏ được. Đấy, cái gì còn nhân duyên của nó. Và Phật pháp chủ yếu nói trên các cái định luật về nhân duyên này. Cho nên có cái câu là vạn pháp do duyên sinh, duyên diệt vạn pháp diệt. Đức Phật Đại Sa Môn thường tuyên thuyết như vậy, thường giáo huấn như vậy. Ye dhamma hetu patthava te sang hetung tathagata aha. Là sao? Là cái câu chuyện ngài, một trong năm anh em nghèo Kiều Trần Như, là ngài Asachi, ngài đi khất thực. Thì Đức Xả Lợi Phất là một Bà La Môn ngoại đạo, thấy một vị Sa Môn thời đó thì ở Ấn Độ là Sa Môn nhiều lắm. Ai ngoài mình là Sa Môn, tức là người mà xuất gia không ở nhà và tu hành, dù theo đạo nào cũng bị gọi là Sa Môn. Thì thấy ngài này phước tướng rất là đoan trang, rất đẹp, và cái khuôn mặt nó toạc ra cái sự thanh thản bình thản đến là dị thường. Rồi những người Bà La Môn giỏi giang như ngài Xả Lợi Phất, ngài thông thuộc Tam Tạng Vệ Đà, cho nên ngài nhìn tưởng là ngài biết vị này chắc phải đắc cái gì đó, trong tâm mới là nhẹ nhàng thanh thoát. Thì tới thấy ngài đang đi khất thực, thì tới bạch tôn giả, ngài là Sa Môn đệ tử của ai, ngài học pháp gì mà lại cái nội tâm của ngài nó toát ra cái sự thanh thản bình dị nhẹ nhàng như vậy. Thì ngài Asachi nói rất là khiêm cung, nói tôi cũng mới tu, đệ tử của tôi là đệ tử của là Đức Phật Gautama, và tôi cũng chưa biết gì nhiều, nhưng mà thầy tôi thường hay dạy như vậy, vạn pháp do duyên sinh, duyên diệt vạn pháp diệt. Tức là ngài mới nói có hai câu thôi bằng tiếng Pali thôi, hồi nãy sư đọc á, là ngài Xả Lợi Phất như giọt nước tràn ly đắc đạo quả ngay, đắc nhập lưu thành đạo, nhập lưu thành quả ngay. Đấy, quý vị thấy sướng không? Giờ chúng ta đi ra đặt bạc một vị như vậy, xong cả ngài nói cho câu gì cả ba mình đắc thôi là sướng rồi đó. Vì sao sướng? Vì đắc được thánh thứ nhất này, đắc quả thánh này thì kiếp tới không đọa vào bốn đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh nữa, không có đọa nữa, chỉ làm trời làm người và ở trong cõi dục giới này không hơn 7 kiếp. Không hơn 7 kiếp. Mà sau 7 kiếp phải chứng A-la-hán. Rất là khỏe. Nhẹ rồi. Biết được tương lai của mình. Còn chúng ta có ai biết được tương lai mình không? Quý vị nghe trong kinh mà Đề Bà Đạt Đa là một kẻ là hại Phật phải không? Xấu ác như vậy nhưng vẫn hơn mình. Vì sao? Được thọ kỷ rồi. Trong hai A Tăng kỳ kiếp tới sẽ trở thành vị Phật độc giác. Ngon hơn mình rồi. Còn mình là không biết bao nhiêu A Tăng kỳ, bao nhiêu kiếp nữa. Không biết nữa, phải không? Ở đây riêng quý vị mà cái sự phát nguyện trở thành là một vị thánh thánh văn đệ tử hay trở thành vật Phật chánh đẳng giác. Phát nguyện chưa? Chưa. Rất ít người phát nguyện. Trong cái đọc lịch sử thì các ngài như ngài Hồ Tông, ngài Bửu Chơn, ngài Giới Nghiêm đều phát nguyện thành Phật chánh đẳng chánh giác. Khi sư học ở bên Thái có ông thầy, ông rất giỏi, trẻ hơn sư cả 7, 8, 9 tuổi. Mà một lần mà đi trong lớp là cứ một tuần là đi phòng sinh, đi thả cá một lần. Rồi từ trường cái lớp học mà ra cái bờ sông Chao Phai Gia thì cũng đi bộ thôi, đi bộ khoảng 4-5 phút. Thì có mình Phật tử họ đã chuẩn bị sẵn cá ra thả. Thả xong một cái là ai cũng chắp tay phát nguyện hết. Đấy. Thế riêng ông thầy này là ông phát nguyện thành Samma Sambuddho liền. Chánh đẳng giác trong ngày vị lai. Đấy. Cho nên chúng ta cố gắng đi. Hả? Phát nguyện đi. Nếu không thì đêm nay về. Hả? Đọc kinh xong rồi thập hương trên bàn Phật rồi phát nguyện đi. Bởi vì phát nguyện là phải phát nguyện như vậy. Tức là do công đức, do phước đức tu tập học tập này. Quý vị học như thế này có phước nhá, tạo phước đó. Thì sẽ trong ngày vị lai là con sẽ đắc thành chánh đẳng giác, hay đắc thành bậc thánh A-la-hán đệ tử Sa-va-ca của một vị Phật nào đó. Phải phát nguyện. Phát nguyện trước bậc Phật cũng được. Phát nguyện trong tâm. Mai mốt phát nguyện thành lời. Đức Phật á, phát nguyện trong tâm Đức Phật Gotama chúng ta bao nhiêu phải không? 20 A Tăng kỳ kiếp. Phát nguyện thành lời 8 A Tăng kỳ kiếp. Đến khi Đức Phật đi băng cara, gọi là Phật nhiên đắng thọ kỷ là 4 A Tăng kỳ kiếp. Đấy, và 100.000 đại kiếp nữa. Đây, cái bảng này sẽ cho chúng ta biết cách đếm thế nào là A Tăng kỳ kiếp, cách đếm thế nào là đại kiếp. Chứ không phải là lấy hai con số này cộng lại đâu. Đây, những cái phần trong này mọi người có thể đọc những cái gì mà lớn lao thì sư sẽ giảng rõ. Phật pháp là giáo pháp chung, tức là Đức Phật chỉ cho chúng ta biết về sự thật của tự nhiên, cùng với nhân và duyên làm cho các pháp sinh khởi cũng như suy hoại. Cho nên đây là lời Phật, lời dạy mà người có trí nên học hỏi tầm cầu. Cái hay của Phật giáo là ở chỗ này, mọi cái đều do nhân và duyên sinh ra, và nó diệt cùng do nhân duyên không tồn tại. Thì cái này sẽ rơi vào duy vật đúng không? Không. Duy tâm đúng không? Không. Phật giáo không duy tâm. Không có một cái đấng thần linh nào tạo ra muôn loài, sáng tạo chủ, giống vì phàm thiên trên trời, rồi là bắt cái cục đất nặng ra người đàn ông, bắt cái cục đá nặng ra người đàn bà, rồi thế gian sinh sôi nảy nở. Trong 7 ngày thì làm ra quả đất và vũ trụ này. Không có. Cái đó thuộc về duy tâm. Duy vật cũng có. Do nhân duyên sinh thôi. Tức là sao? Nếu mà nói duy vật không thôi, thì tất cả cấu tạo là do vật chất, phải không? Nhưng quý vị nghĩ những cái buộc này thì đúng là vật chất tuyệt đối, phải không? Trong này có cái gì? Đất nước lửa gió, phải không? Nếu mà học sắc pháp thì trong này có 8 loại gọi là avinipoka rupa, là 8 cái sắc không tách ly được, là vật chất, thuần vật chất. Đó là gì? Đất nước lửa gió. Trong này có đất không? Vì nó cứng hoặc mềm. Nè, có nước không? Nó dính nhau được. Không tin nó đem đâu đốt đi là thấy nước bốc hơi không? Đó, có nước. Có lửa không? Sơ vào thấy lạnh hoặc nóng là có lửa. Có gió không? À, là nó căng hoặc trùng là gió. Rồi có gì nữa? Có hình sắc á. Chúng ta thấy được á. Thấy được là có hình sắc. Là sắc sắc trần, à, sắc trần tức là đối tượng của con mắt. Có âm thanh không? Hả? Đệ đồng như vậy nó có âm thanh không? Đệ nó tự nhiên vậy có âm thanh không? Âm thanh gì đó? Còn khi mình gõ đây là có tạc đồng rồi. Để tự nhiên nó cũng có âm thanh nhá. Trong này cũng có âm thanh. Cái trọng có âm thanh không nhỉ? Cái trọng có âm thanh không? Không có. Từ thân nó không có âm thanh. Khi nào gõ mới có. Cái này có mùi không? Có mùi. Không tin người thử coi. Và à, con chúng ta để lỗ tai con nghe gì không? Không nghe gì cả. Con có tạc đồng gõ thì không tính, nhưng mà để lỗ tai không nghe, đúng không? À, nó không có chuyện đồng gì trong này. À, rồi âm thanh không có, nhưng mà nó có mùi, nó có vị á. Có vị. À, nếm là biết đấy. Ừ. Trong này có vật thực hay thức ăn không? Ừ. Thì cái này quý vị sẽ hơi khó hiểu. Từ từ sư sẽ hướng dẫn sau. Chẳng hạn cái bàn này này, cũng có 8 loại như vậy. Đất, nước, lửa, gió, à, hình sắc, à, mùi, vị và vật thực ở trong cái bàn. Cụ thể thì con mồi nó ăn đó. Nè, cái chữ vật thực ở đây là tiếng Pali là ahara, là cái đem tới. Đem tới, nó đem tới cái gì? Cái này đem tới cái mùi ngon cho con mồi. Cái này đem tới cái gì thì sau này học chúng ta biết. Nhưng mà cái buộc này là vật chất tuyệt đối. Con, mọi người đang ngồi đây, con chó, con mèo, các loài động vật, nó vừa là vật chất, nhưng nó có tinh thần không? Có tâm linh không? Đúng không? Ừ. Và tâm linh của nó thì duy vật có nắm được không? Duy vật có biết được không? Không biết được. Các nhà khoa học không biết được. Khi mà một đứa bé đầu thai trong bụng mẹ thì khoa học chỉ biết rằng nó có một cái trứng của mẹ và cái tinh của cha, chừng đó mà thôi, phải không? Đến khi nó nở lớn dần lên và nó được sinh ra làm đứa bé thì y khoa, vật lý, hóa học chỉ giải quyết được trên cái sinh học, vân vân, giải quyết được trên cơ thể của đứa bé. Còn sự vui, sự buồn, tâm linh của đứa bé cho đến khi nó trưởng thành người lớn, khoa học có giúp được không? Không giúp được. Kể cả những cái khoa học về tâm lý, tâm linh chẳng hạn như phân tâm học, tâm lý học, không nói được cái tâm của người ta, của con người đi. Bây giờ cụ thể con người, họ chỉ là những cái đúc kết kinh nghiệm. Những người mà có những cái tính tình hoạt động như thế là thuộc vào người này nè, cái này, hay suy nghĩ tư duy như thế thuộc loài ngân này, rồi sinh ra mấy cái khoa tượng số học, rồi là thần học, rồi gì gì tâm linh học. À, hay là phân tâm học, thì phân tâm học nó sẽ đi vào cái bình về mặt thần kinh nữa. Đấy. Nhưng mà những cái tổng kết đó, đúc kết đó có chính xác 100% không? Không. Không. Chỉ có cái môn này nè, môn vi diệu pháp này. Họ sẽ nói được. Người tham, tỉnh tham là chủ yếu, thì người đó trong đời sống như thế nào, hành vi cử chỉ như thế nào, có hết. Học cái môn này xong giống như thầy bói vậy, nhìn cái biệt. Và nếu quý vị sứ đảm bảo luôn, học cái này mà kỳ, học cho thật chuyên, trong vòng khoảng 3 đến 5 năm, người giỏi thì 3 năm hoặc là 2 năm, còn người mà không giỏi lắm cũng 5 năm. Mình đang ngồi thế này, một người khách đến nhà mình chưa từng quen biết, tự động trong tâm mình sẽ có một cái phản ứng, biết họ đến với mục đích gì, làm gì. Cái này, đây không phải là nói quá, nhưng mà quý vị sự thật. Bởi vì sao? Vì khi mình học về cái tâm, rồi mình đào luyện, tu tập cái tâm mình, mọi người hiểu không? Thì cái tâm mình nó sẽ mềm mại ra, nhẹ nhàng ra, thì rất dễ cộng hưởng với người ta. Giống như ai học múa, học nhảy, học múa ba lê, người mà múa ba lê thì họ sẽ nhảy rất là dễ dàng và rất là uyển chuyển. Nếu họ nhảy dancer thì người múa ba lê sẽ nhảy rất giỏi, vì họ học qua hết, các khớp của họ được rèn luyện, tập luyện cho các cái động tác nhảy ở vũ trường là chuyện nó tầm thường so với người học ba lê, phải không? Người ở vũ trường không thể soạt chân như người học múa ba lê được. Họ soạt chân, hai chân chạm đất 180 độ, phải chưa? Thì cái này mà chúng ta học cái tâm và chúng ta có tu tập rèn luyện cái tâm mình, thì tâm mình nó vi tế, nó nhẹ nhàng, và mình có thể bắt được tần số của người khác. Cái này thật đấy nha. Tại vì những sư nói những cái này trước đây cho lớp ở Hà Nội, cho lớp ở Huế, thì có những người học lâu năm, họ nhảy lắm, họ đều phải công nhận rằng những cái sư nói trước đây 10 năm là đúng. Đấy không phải nói khoác lác đâu. Quý vị cố gắng. Bởi vì học cái này tâm mình sẽ vi tế, sẽ nhẹ nhàng, sẽ mở rộng ra. Và trong đời sống hàng ngày quý vị sẽ thấy tâm mình càng ngày càng nhẹ so với trước đây. Còn người nào mà học rồi mà tâm vẫn nặng như chi thì thôi chắc xin thầy nghỉ học. Và nhất là những người làm kinh doanh, những người làm quản lý. Ví dụ mình chủ một cái cơ sở sản xuất hay là kinh doanh, thì mình có nhiều nhân viên, thì cách ứng xử của mình sẽ khác trước đây nhiều lắm. Nhân viên sẽ là yêu mến, thích mình hơn, mình làm việc nó thoải mái, nhẹ nhàng hơn, không cần phải là gắt gỏng, có khó khăn như trước đây nữa. Mà bây giờ, và nhân viên sẽ yêu mến mình hơn, họ hết lòng, hết tâm với mình trong công việc. Mọi người cứ thử nghiệm đi, dần dần sẽ biết. Loài người không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ đều có thể học tập chứng nghiệm lời dạy đúng như sự thật của Ngài. Loài người thôi nha. Tức là ở đây muốn nói đến chư thiên và nhân loại. Đến chư thiên thì họ cũng có cái điều kiện hơn mình. Thời Đức Phật họ có điều kiện hơn. Nhưng mà cái người có duyên mới học. Còn chư thiên thì họ sướng quá. Họ được ăn uống theo tùy thích, nghỉ ngơi theo tùy thích, mọi cái là đầy đủ, giống như mà những cái đứa bé nó sinh ra mà nó ở vạch đích ấy, ngầm thìa vàng, hoặc là sinh ra ở những cái quốc độ, những cái xứ sở mà nó hạnh phúc và sung sướng nhiều, thì nó đâu có chịu tu, phải không? Trừ những người có nhân duyên và phát nguyện từ nhiều đời kiếp. Còn vì đạo Phật là tu để gì? Để thấy khổ, phải không? Nhưng mà cái khổ mà khổ bình thường trong việc thọ hưởng, họ đã không khổ rồi, họ đầy đủ thì họ đâu có thấy khổ mà tu. Cho nên vì sao Đức Phật phải ra đời ở Ấn Độ mà không ra đời ở bất cứ chỗ nào? Chỉ có cái vùng Trung Ấn Độ là bắt buộc vị Phật nào trong tương lai cũng phải ra đời ở đấy. Thứ hai, vị Phật nào cũng thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, Bốt Gà Giá, mà không phải là chỗ khác. Chỉ có khác là khác cái cây của Ngài ngồi. Ví dụ cái cây của Đức Phật Gautama chúng ta là cây, tiếng Ấn Độ gọi là cây Asatha, Asatha. Và ngày nay người ta gọi cây Bồ Đề hay là cây Bồ Thí, là vì cái cây mà nơi đó Ngài giác ngộ. Chữ Bồ Đề, Bồ Thí có nghĩa là giác ngộ, chứ không có liên quan gì. Còn cái tên gốc của nó là cây Asatha, Asatha. Đấy. Và Đức Phật nào ra đời cũng phải dùng ngôn ngữ Magadha, là tiếng Pali, ngày nay gọi là Pali, ngày xưa gọi là Magadha, là Ma Kiệt Đà, để dạy. Không bao giờ Đức Phật dùng tiếng Tàu, tiếng Hoa, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp để dạy, để dạy Pháp. Đó là điều bắt buộc. Và Khai không thể là thành đạo ở Việt Nam hay ở Bắc Kinh hay là ở Hà Nội hay là ở Moscow, hay Moscow, không có, không có chuyện đó. Đây là điều bắt buộc. Còn vì sao như vậy, dần dần chúng ta học, cho bây giờ mà nói hết những chuyện này thì nó không đủ giờ. Cho nên là cái giáo pháp này không bắt buộc ai, ai cũng được việc học. Và Đức Thế Tôn dạy ra, ví dụ như Đức Thế Tôn, địa đài chất đất có tính cứng hoặc mềm, có thể minh chứng bằng cách xúc chạm. Hỏa đài là chất lửa có tính nóng hoặc lạnh, có thể minh chứng bằng cách xúc chạm. Mình xúc chạm nóng lạnh được không? Chúng ta có thể xúc chạm được đất, nước, gió. Đất, lửa, gió. Còn nước là chúng ta không xúc chạm được nha. Quý vị sờ nước cũng được đâu. Vì sao sờ không được? Mai một học phân sắc pháp sẽ biết. Tâm thức là pháp nhận biết đối tượng thông qua nghe thấy, người nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Tức là gì? Lục căn, phải không? Mặt tai mũi lưỡi thân ý. Tham lam là sự hài lòng dính mắc nơi nội tượng. Sân hận là sự không vừa lòng chối đầy đối tượng. Tâm từ là mong muốn mọi chúng sinh an vui hạnh phúc. Tâm bi là tâm muốn giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ hoạn nạn, vân vân. Đấy, đấy là những cái sự thật. Dù Đức Phật có ra đời hay không ra đời thì nó vẫn như thế. Đất cũng cứng hoặc mềm, lửa cũng nóng hoặc lạnh. Tham là sự dính mắc nơi đối tượng, sự vừa lòng nơi đối tượng. Và Đức Phật dạy những cái đó thôi, không có gì nhiều đâu. Và tất cả cái đó gọi là gì? Khổ. Đức Phật gọi là khổ đế. Khổ đế là chân lý về sự khổ. Cái này chúng ta có cái bài đằng sau. Lâu nay chúng ta nghĩ khổ là bị đánh đau là khổ, trời nóng quá là khổ, trời lạnh quá là khổ, ăn cay là khổ, vân vân, không được vừa lòng là khổ, cầu bất đắc là khổ, tức là mong muốn mà không được là khổ, vân vân. Nhưng sự thật cái khổ đế nó nhiều lắm, và nó có chi pháp rất rõ ràng. Sư chỉ cần đưa ra một công thức của khổ, đó là 81, 51, 28. Thế là mọi người không cần phải học nhiều, không cần phân tích chia chạy gì nhiều. 81 là 81 cái tâm dục giới và sắc giới, vô sắc giới, tức là tâm Lokiya, tâm hiệp thế, tâm thể gian. 51 là 52 tâm sở, thì còn trừ đi tham tâm sở là không phải khổ đế, còn lại là khổ. Và 28 là 28 sắc pháp là khổ đế. Như vậy cái này có phải là sắc pháp không? Phải không? Phải. Đây là sắc pháp. Sắc pháp như hồi nãy sư nói, trong này nó có đến 8 loài trong, không? Nó đất là cứng mềm, vân vân. Nhưng mà cuốn sách này khổ không? Nếu mình đánh vào cuốn sách thì ai đau? Tay mình đau. Vậy mình khổ chứ nó đâu khổ. Phải không? Sự thật nó đang khổ. Vậy cái chữ khổ ở đây chúng ta phải hiểu cho đúng, phải chưa? Hiểu cho đúng chữ khổ, cũng xin bật mí luôn, khổ ở đây có nghĩa là không giữ được trạng thái ban đầu. Cái gì không giữ được trạng thái ban đầu là khổ. Là khổ đế. Khổ đế, có thêm chữ đế nữa. Còn cái khổ mà chúng ta đau do nóng, do lạnh, do bị đánh, đó là khổ thọ. Cảm giác khổ. Bị đánh là cảm giác đau, cảm là khổ thọ. Thọ nhận, thọ là nhận, nhận cái đau, vậy là khổ thọ. Còn cái này nó giữ được trạng thái ban đầu không? Cuốn sách này giữ được trạng thái ban đầu không? Sau thời gian nó có hư không? Có cù không? Có bị mối mọt ăn không? Có bị nắng mưa gì nóng lạnh nó làm suy giảm không? Làm hư hoại. Cho nên nó không giữ được trạng thái ban đầu là khổ. Trong kinh Vô Ngã Tưởng, Đức Phật nói rất rõ. Này chư tỳ khưu, các pháp là thường hay vô thường? Tức là pháp hữu vi là thường hay vô thường? Thì mọi tỳ khưu nói là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Đức Thế Tôn, cái gì vô thường là khổ? Thế cái này nó vô thường, nó không giữ được trạng thái ban đầu gọi là vô thường, cho nên nó khổ. Cái sự thật là mình đánh nó thì mình đau, nhưng mà nó khổ là vì vậy. 28 sắc pháp. Chứ không phải chỉ có chúng sanh hữu tình biệt đau biệt khổ mới khổ. Kết luận lại, hòn đá vẫn khổ, đúng không? Nếu quý vị nghe một thiền sư, một pháp sư, một đại sư nào nói rồi, hòn đá không biết khổ là sai. Sai lời Phật. Nha. Đấy, thì quý vị học sẽ trong tương lai, hoặc đã quá khứ đã xảy ra, quý vị đọc sách thấy. Ủa? Vì nên nói hòn đá là không khổ là sai. Nó không có khổ thọ thôi. Đánh thì nó không biết đau thôi. Nhưng nó khổ để là vẫn có. Nha. Đấy, học là phải tới như vậy, chí lý và rõ ràng như vậy, chứ không thể là nói amateur được. Xin ngài đi, các vị đừng có dạy linh tinh như vậy. Sư không nói đến ai, nhưng mà cung cấp cho tất cả học viên ở đây, ai được nghe những cái lời này là chúng ta phải phân định cho rõ lời nào là thật, sự thật của Đức Phật. Và cái này chứng minh được mà, chứng minh được cái khổ đó là một vấn đề rất lớn và tối trọng trong Phật giáo. Phật giáo chỉ có khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Ở bên Úc ấy, có một ông sư Tây. Ông này á, ông qua Thái ông tu với các sư Thái. Sau đó thì ông người Tây, cho nên ông qua truyền đạo bên Úc nó thuận tiện, vì ông nói tiếng Anh rất là dễ dàng. Qua bên ông không dạy khổ mà ông dạy lạc. Nguyên nhân của lạc, sự diệt lạc và con đường đưa đến sự diệt lạc. Tức là ngược lại với khổ phải không? Lý do vì sao mà sư lại dạy lạc mà không dạy khổ? Đức Phật lại dạy khổ và sư lại dạy lạc. Ông nói, ở bên sự này nó không có khổ. Sướng không à? Ở mình á, con bị con muỗi đốt. Ở Melbourne, Sydney nó không có muỗi. Không có cái mang cái mùng để mà treo. Cũng cần có điều hòa nóng lạnh nữa. Nó sướng như vậy. Đi đâu cũng có phương tiện. Ăn uống đầy đủ, phương tiện đầy đủ. Cho nên là ông nói là thời gian này là lạc. Nguyên nhân của cái này có văn bản đang hoang nha, chẳng phải sư nói tầm bậy đâu. Sư đã từng đọc và sừng thấy và biết cả vị sư đó nữa. Quý vị thấy nghịch đời không? Cho nên cái sự vận dụng của Phật giáo để đem ra mà giảng mà không ý cử trên Tam Tạng Kinh Điển, nguy hiểm không? Cực kỳ nguy hiểm. Nói chập ra của mình nói, nhưng mà của Phật nói. Mà chủ trương của sư là Phật nói, cái gì cũng phải của Phật, đừng nói. Hoặc cái đó sư nói thêm thì sư nói sư hiểu như thế, tư duy cá nhân của tôi như thế. Còn những cái trong này sư viết ra đều có căn cứ hết. Cho nên thỉnh thoảng quý vị sư sẽ thấy là sư phải bỏ cái tiếng Pali vào. Vì sao phải bỏ tiếng Pali vào? Đưa tiếng Pali vào đấy. Vì 100 năm sau nữa, nha, 1000 năm sau nữa, nhưng cái sự mà không có Pali là nói tầm bậy. Nói tầm bậy lời Phật. Thế nếu ví dụ, nhất là chữ Hán, nó làm cho mình tầm bậy. Quý vị nghe cái chữ này này: thân hành, khẩu hành, tâm hành, nhưng mà ý hành nha. À, từng nghe rồi phải không? À, trong Phật giáo còn nghe. Thân hành là gì? Giờ bây giờ một ông sư, một ông thầy học theo chữ Hán, thì nói thân hành là cái gì? Là sự đi lại của cơ thể, là sự vung tay lên đá chân xuống, đúng không? Chứng đó thôi. Khẩu hành là lời nói, phát âm. Tâm hành là ý hành, tức là những tư duy suy nghĩ. Xin thưa, nó không phải như vậy. Nói có sách mắt có chứng. Sư đã đem cái kinh, quý vị giờ cái kinh Tiểu Phương Quảng, lấy cái cuốn Nhật Tùng Kalama có, về giờ đọc đi. Thì cái bà Dhammadina, bà giải thích, Tỳ Khưu Ni giải thích cho ông chồng là Visakha rất rõ ràng. Thân hành chính là gì? Là hơi thở ra vào, là thân hành. Khẩu hành là tâm với tứ. Tâm hành chính là cái gì? Là thọ và tưởng. Và nó có tiếng Bali rõ ràng. Cái tiếng Bali dịch là đúng, là thân hành là thân hành. Dịch rất đúng. Thân hành là gì? Bali viết như thế này. Kaya Sankhara, dịch là thân hành, đúng luôn. Ngài Minh Châu cũng dịch như vậy. Vachi Sankhara, dịch là khẩu hành. Và Mano Sang, không phải Mano, Chitta Sankhara. Chitta Sankhara. Dịch là tâm hành. Trong bài kinh Tiểu Phương Quảng. Mà chúng ta chỉ học chữ Hán, hoặc là biết trên cái từ Hán Việt thân hành, thì chúng ta sẽ hiểu là cái sự hoạt động của cơ thể. Trong cái đó chính của nó là hơi thở ra, hơi thở vào. Vì sao? Có lý do hết. Ví dụ khi quý vị đứng yên nhá, đứng yên hoặc ngồi yên, thân có hành không? Thân có hoạt động không? Có. Nhưng quý vị không còn hơi thở nữa, thân có hành được không? Đấy. Đó là cái rốt ráo của Phật Pháp, của vi diệu Pháp ở chỗ đó. Cái này nếu không biết vi diệu Pháp là giải thích không được. Không còn thở nữa, thân có hành được đâu. Cho nên vì sao mà Ngài nói rằng là thân hành chính là hơi thở ra vào. Vì chúng ta thở ra mà không thở vào, thân hệt hành. Phải chưa? Thở vào không thở ra, thân hệt hành. Đấy. Cho nên phải rốt ráo là như vậy. Chứ không phải là cứ theo cái chữ Hán này rồi bắt định nghĩa. Người nào mà càng giỏi chữ Hán nữa, sư nào, thầy nào giỏi chữ Hán, các thầy thì quá giỏi chữ Hán, phải không? Thì bất cứ theo đó mà dịch thôi. Cứ theo đó mà diễn, mà giải. Giải linh tinh. Không có ý cứ, không căn cứ vào lời Phật, không căn cứ vào kinh điển là vì vậy. Nhưng cái này rất quan trọng. Chúng ta học là phải tới nơi tới chỗ như vậy. Sư nhắc lại. còn không là nguy hiểm lắm. Mà hiểu sai cái là hành sai không? Đó. Chỉ cần đứng mà không đồng đậy thì thân vẫn còn hành, phải không? À, nhưng mà đứng mà không còn hơi thở thì thân thể hành được. Đó là lý do. Tâm hành, citta là tâm. Đó là thọ và tưởng. Tâm và tử. Cái này trong cái cuốn tập 2 Vi Diệu Pháp sẽ các về các tâm sở ấy, là tâm sở tâm, tâm sở tử. Cái này để hơi tí ra phát thì nó có ở trong đó. Tức là khi muốn nói, muốn phát âm, chúng ta cần phải có tâm tử. Tâm là gì? Là tư duy. Tự là quan sát. Có ai nói ra mà không có tư duy không? Ví dụ như đi đụng người ta một cái rất xin lỗi tôi không cố ý, hay chửi người ta rồi xin lỗi tôi không cố ý, đôi lúc không cố ý thật, tức là không biết chữ, không phải là không có cõi, vẫn cõi. Cho nên trước khi mình nói thì ngàn ngữ Tây Phương là gì? Uống lưỡi 7 lần trước khi nói, hay là phải suy nghĩ trước khi nói. Sự thật chúng ta đều có suy nghĩ, chỉ có điều chúng ta suy nghĩ nhanh quá và suy nghĩ chưa chín chắn, vẫn nói rồi tạo ra những cái lời mà để về sau chúng ta phải đi xin lỗi họ, phải chưa? Đi xin lỗi họ vì những cái lời không hay mình đã phát âm ra, phát ngôn ra. Còn lại đều phải có nghĩ trong đầu rồi mới nói được. Cho nên tâm chính là tư duy. Cái chánh tư duy chính là cái tâm tâm sở này. Là mới nói được. Còn thọ và tưởng chính là tâm hành. Sự thật thì có cái có thọ, có tưởng là có tâm. Có tâm là có thọ, có tưởng. Thọ là cảm giác. Cảm giác, ví dụ thọ lạc, thọ khổ, thọ xả, vân vân. Còn tưởng là cái gì? Tưởng là sanh nha, không phải suy nghĩ. Là cái bộ nhớ ghi nhận. Chẳng phải nó là bộ nhớ, là cái sự ghi nhận của mình. Ví dụ khi chúng ta sinh ra lớn lên 3 tuổi trên đất nước Việt Nam thì chúng ta được học đấy là màu xanh dắt, xanh dương, xanh da trời, phải chưa? Đây là màu vàng nhạt, đây là màu hồng. Chúng ta ghi nhớ cả đó. Và để lớn lên, khi chúng ta nhìn vào đây ta biết màu hồng. Ai giúp cho ta biết màu hồng? Chính là cái tưởng nó ghi vào bộ nhớ rồi. Và lớn lên trong hệ thống hay cộng đồng nói tiếng Việt. Sư nói rằng cộng đồng nói tiếng Việt, chứ không cần thiết anh là người người nào, quốc tịch gì. Ví dụ một ông Tây, ông học tiếng Việt thì ông phải nói đây là màu đỏ, đúng không? Mà cho cộng đồng nói tiếng Việt thì sẽ quy ước công nhận với nhau đây là màu đỏ. Màu đỏ, màu đỏ này cho chúng ta học từ lúc khoảng 3 tuổi. 1, 2 tuổi thì chưa học được, 3 tuổi bắt đầu học màu, đúng không? Đến và chúng ta nhớ. Nhưng nếu chúng ta nói với người Anh thì phải là red. Red chẳng hạn như vậy thì chúng ta thuộc cái đó và sử dụng. Cái này là do tưởng. Thọ tưởng là như vậy. Và cái tưởng này là một tâm sở, nó làm nhiệm vụ ghi nhớ. Chẳng hạn như là ghi vào giống như thu âm, ghi vào bộ nhớ của mình. Còn bộ nhớ nằm đâu? Thì cái này con nói dài dòng hơn nữa, thôi để khi khác. Màu cờ sắc áo thì vâng. khi mà người ta nghe nói, đặc biệt người Việt Nam thì tin tưởng đến là gì, cờ đỏ sao vàng thì nó cũng phải là tượng không thưa? Nó cũng phải là tượng. Khi chúng ta nghe một cái từ trừu tượng nào đó, chúng ta được học thì sau này chúng ta ai nói lời đó ra hoặc ai viết cái chữ đó ra, phải chưa, thì chúng ta sẽ liên tưởng được nó có nghĩa như thế là do chúng ta đã tích lũy bằng cái tượng hay là cái bồi nhớ này, tích lũy bằng cái tượng. Nhất là những cái thuật ngữ trừu tượng nó càng cao cấp hơn thì tất cả đều do học. Và những người mà cái tượng này tốt, mạnh thì họ nhớ được nhiều, họ chữa được nhiều và nhớ được nhiều. Còn thêm một điểm nữa là tùy người, có người cũng ghi vào nhưng không nhớ được. Tượng chỉ ghi và lưu trữ dữ liệu giống như một ổ cứng. Chúng ta ghi vào nhưng chúng ta không biết nó nằm trong folder nào, trong ổ D hay ổ E. Chúng ta ví dụ cái computer mình có hai ổ D, ổ E, mình không biết nó nằm trong cái ổ nào, và thứ hai cái folder nào, rồi trong folder đó có cái folder nhỏ, rồi cái file nào, mình quên vì mình lôi nó ra không được. Nhưng mà có ghi không? Có, nó còn trống ấy. Cho nên vì sao mà những bậc như Đức Phật Ngài nhớ hết, bao nhiêu a tăng kỳ kiếp Ngài nhớ hết, còn chúng ta nhớ được bao nhiêu? Không quá 7 ngày. Những người nào mà hành thiền nhiều, tu luyện nhiều thì có thể nhớ nhiều hơn. Có những người do nhiều đời nhiều kiếp họ tu luyện, họ nhớ những cái chuyện hồi 3 tuổi, 5 tuổi. Có không? Thân đông họ nhớ rất nhiều. Như Việt Nam có ông, có nhà bác học Lê Quỳ Đôn, phải không? Là bồ nhớ siêu việt Việt Nam. Còn bây giờ thế giới thì giống như ngài, cả ngài Tam Tạng, họ nhớ hết. Cái ngài Minh Gun, ngài Tam Tạng đầu tiên, làm cho nước, cái khi đó Myanmar là nước thuộc địa của Anh, sợ luôn. Tại vì cái đoàn nhà báo người Anh họ đến, họ thử nghiệm ngài, thì ngài nói được rồi. Vì thời đó thì cả ngài nói được tiếng Anh, giống như mà cái thời mà ba mẹ của xưa thì ai cũng nói được tiếng Pháp. Thời Bắc Duẩn, Bắc Đồng nói được tiếng Pháp chẳng hạn vậy. Thì ngài nói đưa đây một tờ báo. Ngài đọc một trang báo bằng tiếng Anh. Xong rồi các ông chỉ cho tôi cái column nào, cái cột nào, nội dung gì. Chỉ cần đọc cái tiêu đề để tôi biết nó thuộc về nội dung nào. Từ một ví dụ, nó có cái tờ báo có 6-7 cột, nhưng mà cột trên thì nội dung khác, cột dưới nội dung khác, chỉ vào đó thì ngài đọc văn vật. Họ thử nghiệm rồi, cho nên 16.000 trang Pali viết bằng mẫu từ Myanmar ngài thuộc lòng. Thế bây giờ các ngài Tam Tạng về đây hoài thì quý vị biết rồi gì. Bây giờ đến ngài Tam Tạng thứ 15 rồi. Mà họ còn thế này nữa, thuộc lòng toàn bộ Tam Tạng. Xong rồi là mới gọi là Tipitaka-thara, tức là mới thuộc lòng. Rồi phải thi thêm một cái mục là giảng được, tức là phải người ta ra đề và giảng giải cái đó. Gọi là Kovida, tức là vừa thuộc mà vừa giải được theo đúng Tam Tạng và chủ giải. Thì bây giờ có 15 ngày như vậy, viên tịch mất 4 ngày rồi. Về Việt Nam 9-10 ngày là đã về Việt Nam, có năm cách đây 2-3 năm là về 9 ngày, và đợt vừa rồi cũng về 5-6 ngày ra ở Huế cũng có. Đấy. Rồi là bây giờ ngày thứ 16-17 thì đang thuộc lòng thì có, nhưng mà chưa giải được, tức là chưa thi cái khóa giải. Hàng năm người ta tổ chức thi, quý vị có thể đi Myanmar xem cả cuộc thi đó, người ta cho vào xem. Tức là tại hang động KBE là cái nơi mà cái tập Tam Tạng lần thứ 6 năm 1954 đến 56, rất rõ ra. Thì những cái đó có. Còn mình vì sao mình hay quên? Mình nhớ vì sao? Vì mình nhiều sự tế tỏi nhiều quá, cơm gạo áo tiền nhiều quá, hả? Chuyện này chuyện kia, gia đình vợ con, rồi thêm chưa không nói vợ con còn thêm tiểu tam tử tam nó nữa, thằng cái đó là làm sao mà cái đầu mình là loạn xì sân ngâu, đúng không? Đấy. Rồi tin tức thời sự, hả? Có nhiều người nói đấy. Ôi, nói thật với sư, bữa hồi này con không xem ca kịch cải lương rồi gì nữa, con chỉ xem thời sự khoảng 15 phút nửa tiếng là rồi đó. Sư là sư phạt đổi ngay. Sư nói xem cải lương, xem kịch, xem phim còn tốt hơn xem thời sự. Đó. Tại vì những cái phim cải lương đó nó có nội dung câu chuyện, ví dụ chuyện đời có lưu, mình thống suốt một mạch thì mình ngồi mình có thể quán chiếu rằng có lưu này nếu là một nhân vật lịch sử thật trong xã hội miền Nam thời đó thì nhân vật như có lưu là nó đây. Vì sao? Vì văn học phản ánh hiện thực, tức sự thật đó có, người ta mới đưa lên cải lương tivi hạt bồi vào. Thì cô này làm cái nghiệp gì mà bây giờ phải khổ như vậy hả? Chị dâu vì sao khổ, bạn con bạn chó bị đày đọa, thì phải tạo một cái nghiệp xấu trong quá khứ. Nếu chúng ta tin vào nghiệp và quả cuộc nghiệp thì chúng ta có thể suy luận. Còn thời sự thì thấy nó đánh nhau bắt nhau coi đã bỏng á, thì cái tâm gì nó khởi lên? Sân. Đầu tiên tâm tham muốn phe mình thắng, đúng không? Nhưng mà khi coi thấy nó đã dở, nổi sân lên. Nó đáng đại quả đó vào mà nó không vào, nổi sân. Rồi là con người mình mà coi đã bỏng làm con người không có lập trường. Vì sao? Sư nói rất đúng cái chuyện này. Lò lại như thế, vì sao không có lập trường? Ví dụ bây giờ đá bóng giữa đội Việt Nam và Thái Lan thì mình ủng hộ ai? Cờ đỏ sao vàng, phải không? Mà Việt Nam 10 trận mới thắng Thái 1 trận, đúng không? Đây là tổng kết. Ủa chẳng là đi biển, đi bão, đi đồ tùm lum. Xong rồi một cái, năm đó mình thua. Đội Thái Lan đại diện cho Đông Nam Á đi thi đấu châu Á tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc gì đó, thì mình ủng hộ ai? Ủng hộ Thái Lan chứ làm sao? Vì Việt Nam có đâu mà ủng hộ. Nhưng mà Đông Nam Á vì nó gần mình, phải không? Rồi mình tâm lý người Việt, đây để nói gì nhưng đa phần là không thích Trung Quốc, phải không? Không thích Trung Quốc. Nhưng mà đúng một cái Trung Quốc nó lại đại diện cho là châu Á để thi World Cup. Thế là sao? Mình phải ủng hộ Trung Quốc. Đấy. Cho nên nó có lập trường, nó thay đổi liên tục. Những cái đó coi á thì cũng chỉ thêm tham thêm sân. Mà do ai? Do si tạc đồng. Si tạc đồng mới có tham sân. Nói như vậy, sư nói thì như vậy là thưa sư là bóng đá chắc ai mà như vậy thì là không ai đi xem hết. Rồi vẽ bản được, đất nước không có thu nhập. Giống như nhiều người nói, nhất là ở bà con dòng họ nói, ai cũng đi tu như sư hết thì lấy ai nổi dậy tông đường, lấy ai để xây dựng đất nước? Làm gì có chuyện đó, phải không? Đâu phải dễ tu vậy. Nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, một ngàn một vàng người mới có một vài người tu chứ đâu phải. Cho nên là cái đó không thành vấn đề được. Phật giáo được sinh khởi như thế nào? Phật giáo sinh khởi do nhờ ba ân đức của Ngài. Đó là ân đức trí tuệ, ân đức đại bi và ân đức thanh tịnh. Đức Phật có ba ân đức này. Ấn đức trí tuệ, Panya Thi Guna, Athi Guna là trí tuệ bậc cao ấy. là trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddho gồm ba loại: nhất thiết chủng trí, sabbanyuta ñana. Trí tuệ toàn giác thấu biết cả vạn pháp, không có gì ngăn ngại. Vì Đức Phật là bậc toàn giác, ngài biết hết, không có chuyện gì ngài không biết. Khoa học có thể nói rằng không, ngài có cái ngài không biết, không, ngài biết hết, biết từ A tới Z. Vì sao ngài biết hết mà chúng ta hoặc là những nhà thiên tài, các nhà khoa học cũng chỉ biết một phần nào đó? Là vì chúng ta sống cả hàng á tăng kỳ, hàng trăm ngàn đại kiếp rồi, chúng ta cũng sống rồi. Thời Đức Phật còn trôi nổi luân hồi, chúng ta cũng trôi nổi luân hồi rồi, phải không? Nhưng mà chúng ta biết mà chưa tới nơi tới chỗ. Chúng ta biết mà biết được quên sau. Đừng nói rằng là chúng ta không nhớ được những cái thời 5 tuổi, 10 tuổi. Mà thời 2, 30 tuổi chúng ta nhớ tí tí sơ sơ. Một vài trường hợp thôi, không phải là nhớ hết. Kể cả ngày hôm nay, khi sáng chúng ta thức dậy lúc 6 giờ mấy, 5 giờ mấy, có ai còn nhớ? Thức dậy có coi đồng hồ không? Nếu người nào coi thì nhớ. Rồi, nhớ được như vậy. Nhưng mà có nhớ rằng khi mình thức dậy thì mình bỏ chân xuống giường, chân trái bỏ xuống trước hay chân phải bỏ xuống trước? Thấy chưa? Nó không đơn giản đâu. Nếu người tu tập là phải thực tập những cái đó. Khi chúng ta bước đi, chân nào bước trước? Không có cái căn cứ. Nhưng mà ví dụ như Đức Phật thì ngài luôn luôn bước chân phải trước. Không phải là thói quen mà hầu như là toàn bộ các vị Phật đều bước như vậy. Đây là trong cái kinh ta ghi lại thôi, chứ mình không rõ. Còn chúng ta thì không biết. Ngay trong bữa ăn cơm mà cũng không biết. Mình ăn vì do gì biết không? Do tham. Cái bọn nào mình thích thì mình gặp nhiều, phải không? Còn cái món mà mình thích thì đẩy qua cho người kia, người bên cạnh, người đối diện. Có không? Chuyện này có. Cho nên chúng ta sống mà bị tham sân si, nó sai sự mình, nó thúc đẩy mình, bắt mình làm việc. Rất ít khi chúng ta có chánh niệm, rất ít khi chúng ta có trí tuệ trong việc ăn uống ngủ nghỉ, đi đứng ngồi nằm. Cho nên vì sao mà có các cái phương pháp thiền, có các thiền viện là phải là quan sát những cái việc như thế, đi đứng ngồi nằm, phải là tập trở lại, tập như trẻ con lên ba tập đi trở lại. Vì trước đấy chúng ta đi mà vong thân, mà quên mất mình. Còn bây giờ chúng ta đi trái bước phải bước, trái bước phải bước, rồi giờ bước đạp, giờ bước đạp, dừng đứng lại, đứng lại, vân vân. Những cái đó phải tập. Tập để làm gì? Để mình ghi nhận cho kịp. Trước đây mình ghi nhận kịp. Cho nên cái trí tuệ toàn giác của ngài là ngài biết hết. Còn chúng ta học rồi quên. Ví dụ các vì ở đây đều có học Anh văn, nhưng mà lớn lên không dùng thì nó quên. Không nói không được. Học Pháp văn, học tiếng này tiếng nọ quên. Okay. Khuynh hướng tùy miên trí, đây là cái tên Asaya Nusaya Yana. Trí tuệ thấy rõ phiền não ngủ ngầm và tính khí khuynh hướng của mọi chúng sinh huân tập tích lũy trong quá khứ. Tức là ngài biết, nhìn vào một người thì biết người này nhiều đời nhiều kiếp tích lũy cái gì, huân tập cái tịnh khí gì. Người này tịnh tham hay tịnh sân hay tịnh sư, tịnh tầm, tịnh giác, vân vân. Căn thường hà trí, cái này dịch theo cái từ Pali Indriya Paropariyatti Ñana. Trí tuệ thấu biết căn cơ cao thấp của chúng sinh trong việc thực hành thiền chứng đắc đạo quả. Cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thời Đức Phật tại thế, một vị sư, một Phật tử đến hỏi đạo, xin ngài đề mục để tu tập. Thì ngài nhìn ngài biết ông này kiếp này có đắc hay không, đắc đạo quả hay không, và ông này sẽ đắc vì tu tập đề mục nào, cái vị tỳ khưu đó hay là cư sĩ đó, thì ngài cho xong là vị đó nhận cái đề mục đó và đem về trong 3 tháng hạ, trong thời gian nào đó tu tập theo đề mục đó, thì vị đó sẽ đắc đạo quả, rất rõ ràng. Còn quý vị về đọc cái cuốn chuyện ngài hồi nhãn đấy, là đến xin Đức Phật cái đề mục để ngài chỉ cho và đi vào rừng tu và đắc đạo quả, đắc A La Hán. Vì ngài biết tận tâm của tất cả mọi chúng sinh, ông này nhu cầu cái gì, cần ăn cái gì, cần tu cái pháp nào, vân vân, thì ngài biết hết. Còn ngày nay chúng ta, như hôm qua sư nói, chỉ đi ăn cơm nếm thôi, mình không biết mình sẽ hợp với là loại thiền nào để đi vào pháp hành cho đúng. Mình sẽ thiền hơi thở tốt, hay là quán thọ tốt, hay quán tâm tốt, hay quán pháp là tốt, mình không biết. Không biết mình quán tự thi tốt, hay là quán là tự oai nghi đi đứng ngồi nằm là tốt, không biết. Thiền sư có biết không? Dạ thưa không luôn nha. Tuyệt đối thiền sư không biết, trừ vì đó đắc thần thông, biết được tâm người khác, và vì đó đã đắc đạo quả mà đủ cái trình độ. Kê cả ngài Xá Lợi Phất, có nhiều trường hợp ngài cũng biết, chứ không phải đắc đạo quả là biết hết đâu. Có một lần Đức Phật có một ông cư sĩ, ông bệnh gần chết, thì ông mới cho con đến thưa với Đức Thế Tôn là xin cho các vị là đến để tụng kinh tiếp, giống như mình gọi là tiếp dẫn ấy, chứ không phải tiếp dẫn, để cho ông nghe lời kinh trước khi ông ra đi. Thì Đức Xá Lợi Phất được cử đi, thì ngài thấy cái vị này cư sĩ rất tốt, làm phước rất tốt, tu tập biệt điều lắm. Thế là ngài Xá Lợi Phất giảng về thiên giới, giảng về phước đức, những cái thuận lợi của vị cư sĩ làm tròn bổn phận sẽ được sau khi thân hoại mạng chung sẽ được tái sanh lên cõi trời cõi người. Ngài giảng về các cái cõi trời. Cuối cùng vì cái cư sĩ đó chết ra đi thì sanh lên cõi trời dục giới, về gặp Đức Thế Tôn để thưa lại những cái việc mình làm. Thì Đức Thế Tôn: này ông Sariputta, ông đã bỏ mất cơ hội cho người ta. Cái vị này, cư sĩ này mà nếu ông nói về các cái thiền định sắc giới, thì vị này sẽ nhiệt tâm và đắc cả cõi thiền và được sanh về cõi sắc giới, chứ không phải cõi dục giới, chư thiên dục giới. Vì sắc giới thì họ cao hơn, họ thuận lợi hơn, tâm họ quá ổn định, quá cực mạnh, đủ để mà nhập cả cái bậc thiền. Còn dục giới thì chưa có thiền. Thì sau này mà họ tu Vipassana thì họ giác ngộ giải thoát rất dễ, rất dễ, vì họ có trí, có lực. Còn mà ở dục giới thì dù chư thiên hay loài người thì cũng trí lực chưa đủ. Đấy. Cho đến kể cả ngài Xá Lợi Phất cũng chưa biết. Thiền sư đời nay nữa thì cũng biết tâm quý vị là như thế nào, chỉ biết trong một cái chừng mực nào đó, trong cái kinh nghiệm nào đó, và ngài chỉ cho mình. Và mình biết mình có hợp với cái pháp môn của ngài đang tu không, thân thọ tâm pháp trong 4 loại đó, mình biết loại nào cả. Cho nên mình đi là chỉ đi ăn cơm nếm. Một vị tới ở 6 tháng thì mình đi cả hết năm này qua năm khác vẫn không biết mình phù hợp với cái nào để mà tu tập, bởi vì mình chưa biết bên trong mình nó nhu cầu cái gì. Cho nên Lý do vì sao chúng ta phải học là vì vậy, học để biết những cái trong lý thuyết bảo cho mình biết là mình là thuộc loại người tỉnh này nè, tỉnh tà kiến hay là tham ái hay là sân hận hay si mê nhiều, hoặc là tỉnh mình tỉnh hỗn hợp thì có những cái pháp nào sẽ phù hợp. Học để biết mình thôi chứ không yêu cầu biết người khác nha, không yêu cầu biết người khác. Vì sao biết người khác thì đi làm gì? Làm thầy bói. Còn biết mình để làm gì? Để tu tập chứ có gì. Sửa là không đúng. Để tu tập. Chứ nói lại một lần nè. À cái này chưa nói. Nhưng mà nói thành câu cuối cùng nè. Của buổi hôm nay. Tu không phải là sửa. Nha. Tu không phải là sửa. Sao sửa được? Có sửa được không? Không sửa được. Ví dụ như mình nổi tính tham lên rồi, tạo một cái nghiệp tham rồi nhá, về thân, về khẩu, về ý gì đó rồi, thì nghiệp đó có sửa được không? Sửa không sửa được. Nó sẽ chờ ngày cho quả, phải chưa? Nó trổ quả và quả mình phải hưởng, đúng không? Không sửa được. Có ai đi lấy gốm lấy tay mà xóa lịch sử được không? Xóa quá khứ được không? Không xóa được. Vậy tu để làm gì? Tu là gì? Hồi nãy sư nói có chữ tu tiến. Tu tiến tức là gì? Mình tránh những cái lỗi trước, không làm nữa nha, không suy nghĩ, không nói năng, không hành động những cái lỗi trước đến mức tối đa nhất. Chứ không thể là không, vì nó thành tập khí trong mình thì khó lắm. Người đã tham rồi thì khi nào thích đồ free, đúng không? Đó là người tham, cho nên khó lắm. Nhưng mà mình bỏ bớt, mình hạn chế cái đó, chứ không phải là sửa. Thứ hai là phải tiến. Tiến, tu có tiến, tức là mình thay đổi. Hôm sau phải hơn hôm trước, tháng sau phải hơn tháng trước. Đấy. Chứ tu mà mình sửa giống như chiếc xe mình hư, mình sửa ra chiếc xe khác. Ví dụ mình xe mình trước đây mình sơn màu đỏ, bây giờ mình sửa lại mình sơn màu xanh, nó khác không? Mình nói xe của tôi xưa nay vẫn của tôi, giấy tờ vẫn của tôi, biển số vẫn của tôi, nhưng mà nó khác không? Nó ra cái khác rồi, cho nên sửa là nó ra cái khác. Từ một chiếc xe hư thành chiếc xe lành thì nó ra cái khác vì mình sửa. Mà chưa chắc sửa đó nó đã tốt. Ví dụ có những người đi sửa sắc đẹp thì sao? Chắc gì đã có kết quả tốt phải không? Hay là hư nữa? Chết người cũng có. Cái vụ gì đó? Vụ cách đây cả chục năm phải không? Bác sĩ cắt tường rồi. Đó. Sửa nó ra cái khác. Về nhìn ra mình nữa. Có. Có về trong nhìn ra. Cô vợ đi sửa sắc đẹp. Cho nên tu không phải là sửa. Mà tu là thay đổi. Cái gì đã lỡ làm thì đừng làm nữa. Lỡ nói năng đừng nói nữa. Hồi cố gắng nâng cấp mình. Tu phải nâng cấp. Nha. Hôm nay chúng ta cũng vừa giờ. Mình rồi. Bình thường khi mà tụng như khi đi xô sư là mình nói là chính ơn đức Phật, nhưng mà ở đây sư nói có ba là. Không, đây là ba cái sập banh, cái trí tuệ, ba cái trí tuệ. Ơn đức Phật là khác. Đây. Còn ở đây ba ân đức là gom lại. Ba này trở thành chín cũng được. Iti Piso Phagava. Rồi gì nữa? Arahang Samma Sambuddho Vichacharana Sambanno vân vân. Nhưng mà gom về lại thì được ba. Arahang Samma Sambuddho Phagava. Thì Arahang là một ân đức. Samma Sambuddho là một ân đức và Phagava là một ân đức. Thì cái đó sư sẽ giải thích cho. Chữ ơn đức đó vậy là mình sẽ hiểu đó là đặc tính của vị Phật, hay là đó là cái ơn của vị Phật đó làm cho mình. Cái đó Ngài đã tạo tác được, đã tích lũy được ở nơi bản thân Ngài. Và những cái đó là cái chúng ta cần đảnh lễ, tôn trọng và làm theo, thì gọi là ân đức. Tức là cái Ngài tạo ra là công đức. À, và công đức đó nó có giá trị với mình, gọi là ân. Đúng không? Mình biết ơn một ai đó, tức là người đó tạo cho mình một, tạo ra cái công đức gì đó và giúp đỡ cho mình. À, giúp cho mình à, có một cái gì đó thì là mình nhớ ơn. Ân nghĩa là ơn, mà đức là cái do người ta tạo, mình chưa tạo, mình không phải là mình tạo. Thì Ngài có cái đức đại bi chẳng hạn như vậy. À, là vì Ngài thương tưởng tất cả chúng sinh đang gặp đau khổ hoạn nạn. Tất cả chúng ta đều đọc đang gặp đau khổ vào khổ đế vào, và Ngài cứu giúp chúng ta bằng cách chỉ đường cho chúng ta tu tập. Đó. Cái chữ ơn đức đó mình có thể hiểu một cách nó bình dân, nó thuần việt hơn, là ví dụ đó là chính cái giá trị mà Ngài đã tạo ra, mà nhờ đó mà mình được cái giá trị đó, có ơn với mình. Ơn với mình. Chữ ân và chữ đức thì không dịch ra tiếng Việt được, là tiếng Hán, và vẫn giữ là cái công đức của Ngài. Công đức của Ngài. Còn ân chính là ơn. Công đức đó, mà nếu mình là người ngoài đạo, không biết Phật giáo, thì nó không gọi là ân. Phải không? Người ngoài đạo có nhớ ơn Đức Phật không? Không. Người hàng xóm có nhớ ơn, không phải là cha mẹ họ, thì họ có nhớ ơn làm gì đâu. Đâu có ơn sinh thành dưỡng dục rồi gì đâu. Phải? Nhưng mà đối chúng ta là con Phật, Phật tử con Phật, thì chúng ta nhớ ơn. Và cái ơn của Ngài là chính Ngài tạo ra cái đức đó, cái công đó, và đem cái công chúng ta dùng cái đó, chúng ta hưởng cái đó. Cho nên Ngài có ơn với mình. À, nói tiếp mà là cái hôm thứ bảy ấy, thì là sư sẽ rời đây và đi, thì đã chiều thì đi bay lúc 7:10. Cho nên là thứ bảy thì mọi người sẽ được, đa phần là được nghỉ, không? À, thì có thể chúng ta sẽ học một buổi nữa, hoặc là tập hợp lại tại đây vào ban ngày, à, để chúng ta trao đổi Phật Pháp, hay là hỏi cái gì, thắc mắc cái gì, à, hoặc là học, thì tùy. Thì nên buổi sáng hay buổi chiều? Sáng đi hả? Sáng thì khoảng mấy giờ, 8 giờ được chưa? 8 giờ đến 10 giờ hả? Không thôi là vì uổng hả? Buổi chiều hả? À, đúng rồi, rất là thu xếp. Vâng. Hả? À, để sư xem lại lịch ở Huế đã. Tức là nghỉ một tuần rồi là thứ hai, à, tuần sau là nghỉ nguyên tuần quá. À. Rồi sư vô lại. Để mai sư coi lịch lại. Ngày chủ nhật sư không đi lại được. À, là vì thứ nhất nó quá 7 ngày. Thứ là trong hà sư đi không được. Thứ điểm thứ hai nữa là ngày chủ nhật thì ở chùa sẽ có đi bát buổi sáng, và buổi chiều là lớp ở Huế học, chiều chủ nhật 4:00 đến 5:30. Cho nên mình chỉ từ thứ hai đến thứ bảy trong hà, còn ngoài hà thì sư có thể vào cả 10 ngày nửa tháng, tùy theo mọi người có nhiệt tình học hành thôi. Đa hà thì nó thông thả hơn, còn trong hà thì còn đến 2 tháng nữa, hơn 2 tháng nữa, tức là đúng rồi, không? Tịnh vào đây là sư được được lợi thế hơn ở chùa. Vì ở chùa thì sư phải ngồi viết sách giáo trình chưa xong, rồi phải lo công việc chùa. Còn vào đây là cả ngày sư ngồi thiền với đi kinh hành với đọc kinh trên nọ, trên cái cuốn Kalama sư đọc. Vào đây là được tu tập. Còn ở ngoài thì là công việc.